Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 8 của truyện ngôn tình hiện đại Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em của tác giả Thu Thanh Thanh. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 8. Một ngày nhanh chóng trôi qua, bóng đêm phủ khắp thành phố Hoa Lệ. Gần 10 giờ đêm, cô Triều Quân vẫn ở bên cạnh Hà An. Xác định cô đang ngủ, anh mới yên lòng rời đi. Và lúc trước khi ra khỏi cửa, anh vẫn không quên dẻm chăn cho cô. Anh sẽ biết được sự thật, nỗi mơ hồ hay đau đáu trong lòng sẽ chấm dứt một lần và mãi mãi. Lên xe, cô Triều Quân chạy một mạch đến khách sạn W, địa chỉ theo chỉ dẫn của người giấu mặt kia. Anh đến căn phòng đã được định trước. Lúc đến trước căn phòng, nhìn lên đồng hồ đeo tay, ánh mặt anh hiện lên tia nghiêm túc. Vừa tròn 10 giờ, anh mở cửa bước vào, liền thấy người đàn ông mặc vest đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất. Quan sát xung quanh phòng một vòng, đảm bảo không có điều bất thường, anh chậm chậm bước đến ngồi xuống trước mặt hắn. Hắn lại không gấp, chỉ trầm tư nhìn xuống đường phố. Mộ Dài Âm hơi khồng hồi, khẽ nói với Cố Chi Quân. Anh xem, cảnh đêm đẹp lắm, có phải không? Căn phòng này được đặt rất cao, ngắm cảnh quả thật rất tốt. Cố Chi Quân không có nhã hứng như hắn. Ánh mắt anh nhìn hắn vẫn luôn là loại sát khí ngút ngàn. Quả nhiên như anh đoán, hắn là Mộ Dài Âm. Anh liền hàng giọng bé nhọn. Mau vào vấn đề chính, kiên nhẫn của tội có giới hạn. Mộ Dài Âm cũng không muốn phí thời gian, khẽ quay đầu, anh nhìn vào ghế đối diện, cất giọng trầm thấp. Anh ngồi đi. Cô Triều Quân lập tức ngồi xuống, đặt bản hợp đồng lên bàn, anh gấp gáp nói. Thứ anh cần ở đây, mau nói cho tôi biết, cô con gái nằm sừa rốt cuộc là ai? Mộ Dài Âm thản nhiên nhướng đôi mày thon dài, cầm lấy bản hợp đồng kia, lại lật xem vài lần, vừa xem hắn vừa nói. Bản hợp đồng này tôi không cần, chỉ là thông tin của tôi quan trọng như vậy, phải có cái gì trao đổi, tôi mới không đánh mình lỗ. Cô Triều Quân hơi nhíu mày, tình này quả thực rất kỳ quái, nhưng lời kỳ quái này khiến anh tin tưởng hắn sẽ nói cho anh biết sự thật. Mau nói đi, rốt cuộc Mạc Tiết Liên hay Lưu Hà An? Lật đến trang cuối cùng, Mộ Dài Âm chậm chậm ném nó qua một góc không ai ngó ngàng. Ánh mắt cường trực chiếu thẳng qua cô Triều Quân. Đương nhiên là Lưu Hà An. Âm thanh thoáng nhẹ bẩn nhưng để cô Triều Quân co rút một lần. Anh biết mà, cảm giác của anh không sai, là Hà An không phải Mạng Tuyết Liên. Xác định được điều này anh cũng nhẹ lòng, nhưng rất nhanh lại nặng lòng. Mấy năm qua anh đã làm gì vậy? Người con gái vẫn luôn yêu thương anh thế mà anh lại nhẫn tâm hành hạ cô. Anh đúng là kẻ ngu ngốc tồi tệ. Và anh lại khó hiểu nhìn qua Mộ Dài Âm lại hỏi. Vậy thì cái năm đó, vì sao sau khi hôn mê tỉnh lại, tôi cho rằng người đó là Mạn Tuyết Liên? Mộ Dài Âm khẽ cầu khóe môi trên tai, hắn ta buông xuống một sợi dây chuyền đeo đồng hồ, theo lực rơi xuống nó đồng đều qua lại trước mặt cô Triều Quân, làm anh đau đầu vô cùng. Đương nhiên là vì tôi thôi miên rồi, tiêm cho anh một mũi thuốc làm tinh thần anh suy yếu. Trong lúc anh hôn mê không ngừng ở bên tai thôi miên anh, thuốc duy trì thôi miên này tôi khiến anh phải sử dụng mấy năm trời. Cô Triều Quân nghe đến đây, hàng lông mày cau chặt như vậy. Nhưng mà lại thấy kẻ hở, ấn đường anh đã đen gì. Cô Triều Quân nghe đến đây, hàng lông mày cau chặt lại như không thấy kẻ hở, ấn đường của anh trở nên đen gì. Cái chết của Mạng Tiết Luyện cũng liên quan đến anh. Hắn bình tĩnh, thản nhiên tiếp nhận, cười gật đầu. Cho cô ta uống thuốc, khiến tóc rụng nôn ra máu. Là một bản hồ sơ bệnh án, nói cô ta mắc bệnh ung thư sắp chết, cô ta liền tin. Mà trước khi chết, cô ta cũng muốn kéo Lưu Hà An. Dứt lời, một dây âm lại đẩy lên lớp hồ sơ dài cộm. Câu trả lời đều nằm trong đây, bằng chứng của lời tôi nói sẽ nằm trong đây. Cô Triều Quân cũng dần dần hiểu hết tất cả, nhận lấy hồ sơ, anh nhanh chóng lật xem. Hóa ra đều do hắn, một tài hắn dè trời lại xoài anh như một con quái vô tri. Đột nhiên cô Triều Quân cười lớn, anh cười cho sự ngu ngốc của mình. Xem kìa, một kẻ luôn cho mình là đúng như anh, lại bị người ta lừa như vậy, đúng là nực cười. Đáng chết, là anh đáng chết. Mộ Dài Âm thấy anh như vậy cứ chỉ im lặng. Trong lòng mang theo sự có lỗi, là hắn tiếp tài cho Tuyết Linh, là hắn hại người con gái anh yêu ra nông nỗi này, nghiệp chướng này cả đời không thể trả nổi. Nhưng nếu được, hắn ta không muốn trả thay phần của Tuyết Linh. Hôm nay hắn nhận hết mọi lỗi lầm về mình, chỉ mong sau này cô Triều Quân sẽ yêu thương Tuyết Linh một chút, khiến cho em ấy vui vẻ, điều mong Mộ Dài Âm vẫn không làm được. Nhưng mà để cô Triều Quân yêu thương Tuyết Linh còn cần thêm một thứ. Lưu Hà An phải biến mất khỏi cuộc đời của Cố Chi Quân. Cố Chi Quân cười đến mức rơi nước mắt. Anh thật hối hận. Hà An, anh xin lỗi. Cố Chi Quân cười đến rơi nước mắt. Anh thật hối hận. Hà An, anh xin lỗi. Thật xin lỗi. Trước giờ anh vẫn ngốc nghếch làm em đau lòng. Anh nhìn lại mụ dày ẩm, thắc mắc vì sao hắn tính kế anh, hôm nay vì sao lại hẹn anh ra. Vì điều gì anh lại làm như vậy? Mụ dày ẩm khẽ cười. Tôi ghen tị đấy. Tuyết Linh yêu anh như vậy, tôi trướng mắt, muốn anh phải sống không bằng chết. Mà hôm nay quả báo đến rồi. Mụ dày ẩm tôi cũng sắp chết, cho nên bạn Phước nói cho anh biết sự thật. Cô Chị Quân chỉ cười khinh bỉ, nếu là anh của trước đây sẽ lao lên đánh mụ dày ẩm một trận. Nhưng mà hắn nói hắn sắp chết rồi, anh không tính toán với người sắp chết. Anh bận rồi, anh phải quay trở về ôm Hạ An vào lòng, quỳ dưới chân cô xin lỗi cô, dùng cả đời này để bù đắp cho cô. Chẳng qua đến lúc vân tay nắm cửa vẫn không mở được, anh liền dùng ánh mắt giết người chiêu qua mồ dài âm. Anh muốn gì? Tôi cảm thấy còn trướng mắt anh lắm, cho nên tôi muốn anh đau đớn hơn. Cô Chị Quân nhíu mày, không hiểu hắn muốn làm điều gì, nhưng rất nhanh anh đã hiểu. Dần dần anh cảm thấy choáng. Chết tiệt, mùi hương trong phòng có vấn đề. Cô Chị Quân dùng hết sức lực của mình phá cửa mấy lần nhưng vẫn không mở nổi. Bản thân lại kiệt sức với động tác của khí độc, anh chệch choạng như ngất đi. Chỉ là trước lúc nhắm mắt, anh vẫn luôn lo cho Hà An. Hiện tại điểm yếu của anh chính là cô. Anh sợ hắn muốn hại anh lại nhắm đến cô. Hoặc là sợ hơn nữa, hắn sẽ khiến cô rời khỏi anh. Hà An nằm trên giường khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt ngọc động đậy vài lần rồi khẽ mở. Như một thói quen, cô vô thức hướng qua bên ghế sofa đặt phía trước, mà lần này cô không thấy được người mình muốn thấy. Chị Quân đi đâu rồi? Cô muốn uống nước. Bình thường khác như này anh đều là người lấy nước cho cô. Nghĩ một hồi cô giật mình, từ khi nào cô ỷ lại vào anh như vậy? Không được, cô không nên như vậy. Nếu một ngày lời cưng chiều này của anh không còn nữa, chẳng phải cô sẽ rất khổ sở sao? Tuột xuống giường, sỏi chân vào đôi dép bông, cô chậm chậm xuống lầu. Uống xong cô quay trở lại, chẳng qua cô không vội vàng vào phòng mình, đôi chân thon dài đã qua thư phòng quay một lần nữa. Bình thường không thấy anh, chắc chắn anh sẽ ở nơi đây, nhưng mà lần này cô đi qua, bên trong căn phòng không có lấy một ánh sáng, chứng tỏ anh không qua đây. Rốt cuộc là anh đi đâu cơ chứ? Mà chắc không sao đâu nhỉ, anh cũng không có như cô, sao có thể dễ dàng để người khác ức hiếp. Mang theo lời trấn an này, cô trở về phòng mình, nằm trên chiếc giường mềm mại, chui vào trong chiếc chăn ấm. Cô lặng lẽ nhắm mắt lại, chỉ là cô ngủ không được, bởi vì trong lòng cô còn có lời chờ đợi người thương cô quay trở về. Nhưng rồi cô không ngờ được, thứ mình sắp nhận lấy là quá mức kinh khủng. Cô Chị Quận được mồi dây ẩm đưa lên trên giường, đặt một cái camera trong góc nhỏ, tự hồ quay lén chiếu về phía chỗ cô Chị Quận. Lúc này Mạng Tuyết Linh cũng tiến vào, gặp Mộ Dài Ẩm, câu đầu tiên cô ta chất vấn. Anh nói với anh ấy những gì vậy? Mộ Dài Ẩm liền nghiêm túc đáp. Không có gì, tôi chỉ là nghe hắn lải nhải thôi. Bản thân bị đợi lâu, Mạng Tuyết Linh liền không còn vui, không muốn nói chuyện với Mộ Dài Ẩm vài câu, mà thời gian của cô ta có hạn, đợi khi hết thuốc, kế hoạch của cô ta sẽ tan thành mây khói. Đi đến nơi anh cần đến đi, ở đây hết chuyện của anh rồi. Mộ Dài Ẩm vẫn là vẻ mặt bình thản nhưng không có lời cảm xúc, khẽ cúi đầu vật một tiếng, anh nhanh chóng rời đi. Lúc tiếng đóng cửa vang lên, hai lòng mày của anh khó chịu mà nhíu lại. Còn việc gì đau hơn việc dâng người con gái mình yêu cho người đàn ông khác? Thật nực cười, đau như thế nhưng cái sự đau lòng này anh còn không dám để lộ trước mặt cô. Anh đúng là một kẻ hèn nhát, một kẻ vô dụng. Hít sâu một hơi, anh lấy lại tinh thần, anh còn việc phải làm. Ở trong phòng, bàn Tuyết Linh bên tai cô Chị Quân thu thị điều gì đó, còn lát trình tài không ngừng lát qua lát lại để nó kêu lên âm thanh lách tách. Qua một lúc lâu sau, cô Chị Quân cũng tỉnh lại, chỉ là ánh mắt không còn tiêu cự. Bàn Tuyết Linh cười giảo hoạt trèo lên người anh. Chị Quân, anh nói xem anh yêu ai nào? Cô Chị Quân lấy như máy móc trả lời. Là em. Cô ta khẽ cong môi quyến rũ, đôi tay thon dài lướt qua lồng ngực rắn chắc của anh. Có thật không? Cô Chị Quân liền đáp. Thật. Mạng Tuyết Linh trề môi uất ức, nói ra những lời trách móc cô Chị Quân. Thấy đứa con trong bụng của người phụ nữ kia anh tính làm sao? Anh yêu em như vậy, anh nỡ lòng nào để người con gái khác sinh con cho anh sao? Hơ, anh là đồ đáng ghét, em giận anh rồi. Cô Chị Quân vội vàng ôm cô ta vào vòng, vuốt ve lưng cô ta an ủi. Đừng giận, đừng giận. Anh muốn đợi cô ta sinh con ra rồi sẽ giết chết nó trước mặt cô ta. Anh không yêu cô ta, chỉ yêu mình em. Mạng Tuyết Linh cười càng thêm tươi, ôm anh đè xuống giường, cố ý bày ra tư thế ái muội nhất. Mà lúc này cô Chị Quân cũng lần nữa ngất đi. Mạng Tuyết Linh tạt lưỡi, lại lấy đi vẻ nhu mì lúc nãy, thay vào đó là vẻ ngoài dàn đầy ác ý, quốc sư Dượng, cô ta nhanh chóng đến chỗ máy quay kia. Ánh mắt cô ta liền hiện lên tia tàn độc. Một đoạn phim như này chắc chắn đủ khiến Lưu Hà An không dám đến gần cô Chi Quân dù chỉ là nửa bước. Rồi sáng mai, Lưu Hà An sẽ không còn trong tầm mắt của cô Chi Quân, thay vào đó sẽ là cô. Cô ta lưu luyến nhìn về cô Chi Quân. Cô ta cũng muốn ăn anh, nhưng mà thuốc này chỉ có tác dụng trong 3 tiếng. Thôi miệng cũng chỉ được 10 phút để anh tỉnh lại, phát hiện cô ở cạnh anh nhất định sẽ tức giận với cô. Lúc đó, công sức của cô chính là đổ sông đổ bể. Không nghĩ được nhiều, cô nhanh chóng đến chỗ cô Chi Quân, cài lại cúc áo, chỉnh lại trang phục cho anh. Nhưng mà, bụp một tiếng, cổ tay cô bị anh nắm chặt lấy, cô liền hoảng hốt giật tay lại, khuôn mặt tái mét, thuốc vẫn còn một tiếng nữa mà. Cô ta nhìn hai mắt anh ngẩn lệ là muốn giải thích. Cô Chi Quân, em... Nhưng mà cô ta chưa kịp nói hết câu thì anh đã nói trước. Hà An, anh xin lỗi, thật xin lỗi. Nói xong câu đó, anh lại vô lực buông tay cô ta ra, nhắm mắt nằm trở lại giường. Mạn Tuyết Linh bị dọa cho muốn ngất đi, rồi lại bị anh làm cho bất ngờ, khuôn mặt thanh tú không ngờ khó coi. Nếu cô ta yếu tim, nhất định sẽ chết mất. Không phải vì cô ta yêu anh, bị anh dọa như vậy, có lẽ cô ta cầm máy quay này sẽ đánh chết anh. Khó chịu gầm gừ một tiếng, cô ta lập tức bỏ ra ngoài, chỉnh xong đoạn video kia, cô ta nhanh chóng gửi đi, mà địa điểm nhận đồ ghi gõ ba chữ Lưu Hà An. Hà An đang nhắm mắt, vừa ôm gói vừa nghe âm thanh phát ra từ điện thoại, cô liền nhật mình mở mắt ra. Có lẽ là anh nhắn tin cho cô. Nhưng rồi đến khi mở điện thoại ra, hai hàng lành mày thanh tú liền nhíu chặt lại. Ai vậy? Người này không để lại danh tính, chỉ là một tài khoản ảo. Trong lòng Hà An nhanh chóng nảy ra dự cảm không lành, cô có nên ấn xem tin nhắn hay không đây? Nhưng rồi sự tò mò làm cô nhận tin nhắn kia. Tin nhắn vừa bật, đoạn video kia lập tức đập vào mắt cô. Hình ảnh anh ân ái cùng người phụ nữ không nhìn thấy mặt lại hiện ra rõ ràng rành rành trước mắt cô. Mà âm thanh này cực kỳ sống động, đặc biệt là câu kia của anh. Anh muốn đợi cô ta sinh con ra rồi sẽ giết nó trước mặt cô ta. Tay cô chợt rung lên một cái, điện thoại kia cũng rơi xuống giường. Đôi môi cô rung lên vài lần, cuối cùng không phát ra được bất cứ âm thanh gì cả. Cô co người lại, bàn tay nhỏ bé bóp chặt phần áo ngủ trước ngực mình. Cô quá đau, tim cô như vỡ tan thành trăm mảnh. Đau, rất đau, nước mắt cô lại rơi xuống. Là lừa cô phải không? Chắc chắn là lừa cô, nhưng mà hình ảnh đó, giọng nói đó, tất cả đều thuộc về anh. Cô chạy trốn cái gì nữa cơ chứ? Cô chợt cười yếu ớt, nước mắt trong suốt lần lượt chảy ra từ hốc mắt đỏ hoa. Hóa ra là như vậy, anh vẫn luôn muốn giết chết con của cô, hơn nữa đợi sau khi sinh ra rồi giết chết trước mặt cô. Mà cô lại ngu ngốc tin rằng anh thay đổi, anh dần dần yêu thương cô. Nhưng kết quả thì sao cơ chứ? Hà An vội vàng lắc đầu, hai mắt mở to, nước mắt chảy dài, nhìn chằm chằm điện thoại đang phát đoạn video kia, bên môi lẩm bẩm. Không được, không được. Cô không thể để điều anh muốn thành sự thật, bảo bối của cô không thể để đứa bé xảy ra chuyện. Trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ, cô phải trốn khỏi nơi đây, nhất định phải trốn khỏi nơi đây. Tay cô run run bắt lấy điện thoại gọi cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bên này đang bắt đầu ngủ, lấy điện thoại, giọng nói có phần khó chịu. Hả? Hà An liền chịu không được, nghẹn ngào cầu xin. Minh Nguyệt à, giúp tôi, làm ơn, giúp tôi với. Minh Nguyệt qua phản quài dậy tiếp nhận thông tin điện thoại bật dậy. Sao vậy? Hà An à, cô có sao không? Có gì, mau nói tôi nghe đi. Cô đúng là không nên nghe lời Tôn Thiên Vũ, tin tưởng cô Chi Quân làm điều gì. Bọn đàn ông đều là móng heo, thích bao che cho nhau. Hà An liền nói lại tất cả cho Minh Nguyệt, nghe đoạn video kia cô gửi qua cho cô. Hít vào một ngụm khí sâu, Minh Nguyệt tức đến mức muốn đổ lửa. Đợi tôi đến mang cô rời đi. Hắn thật sự dám làm như thế sao? Chạy ra ngoài ngoại tình còn quay video lại. Quá đáng hận, hắn thừa nhận hắn muốn giết chết con của Hà An trước mặt cô ấy. Tức chết được mà, cô không thể để Hà An chịu thiệt thôi. Rời khỏi giường, cô nhanh chóng vò xỏ đôi dép bông vào, đi qua lò khoác lên người kéo khoác, cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Tay cô ấn gọi cho Tôn Thiên Vũ. Anh lặng đến đây, thực hiện lời hứa cho tôi, đem người đến cô gia cướp người. Sau đó liền cướp máy. Tôn Thiên Vũ đang xử lý công việc nghe cô nói vậy, lập tức cảm thấy không lành, không nghĩ nhiều, anh liền vứt hết công việc qua một bên. Chạy ra cửa, còn không quên mang theo đám vệ sĩ lực lượng cùng thuốc mê cỡ lớn. Lúc hai người đến biệt thự cô già cũng vừa vặn gặp mặt nhau. nhìn thấy lực lượng hùng hậu, một thân màu đen bịt kín phía sau lưng Tùng Thiên Vũ, Minh Nguyệt cũng không trách anh, gấp gáp gọi cho Hạ An, cô liền nói: "Đợi tôi 10 phút, lập tức mang cụ rời khỏi nơi đây." Hạ An cầm theo vali nhỏ, chậm chậm đi xuống lầu, nước mắt trên mắt cụ cũng đã khô từ lâu, chỉ còn lại ý nghĩ muốn rời khỏi nơi này. Được, cô đã gom đủ thất vọng, cô không muốn hy vọng đi rồi tuyệt vọng thêm một lần nào nữa. Cô chỉ quận ngày đó hứa hẹn với cô đã chết, từ lúc anh mất đi trí nhớ về cô thì anh đã chết. Tùng Thiên Vũ đứng nơi xa phải tay một cái, lực lượng của anh liền bắn nát tất cả camera, sau đó bắn mấy mẩu thuốc mê kìm thẳng vào cổ lính gác. Cô già không đầy mấy phút đã ngã xuống. Sau đó bọn họ nhanh chóng trèo qua cổng rào, lấy được chìa khóa từ chỗ tên bảo vệ cảnh khác, nhanh chóng mở toàn cửa ra. Mà cái này cũng kinh động các vệ sĩ khác của cô già, bọn họ liền chạy ra ngăn chặn Tùng Thiên Vũ. Hai bên có màn đấu võ cực kỳ đẹp mắt, nhưng mà rất nhanh bên cô già đã thua ngay lập tức. Bị tấn công bất ngờ như này, bọn họ chuẩn bị còn chưa kịp. Đến cánh cửa cuối cùng phải mở bằng mật mã, Minh Nguyệt liền tiến lên ấn mở cửa vài cái. Mà lúc này Hạ An đã đứng trước mặt bọn họ. "Đi thôi." Minh Nguyệt kêu lên một tiếng, sau đó nắm tay Hạ An nghênh ngang rời khỏi nơi này. Bên mọi còn không quên phân phó: "So sạch dấu vết, tốt nhất đừng để cô chị quận điều tra ra." Hạ An bị Minh Nguyệt kéo đi, trong đôi mắt to tròn vẫn hiện lại đau thương, nhưng rồi rất nhanh đã biến mất. Cô đào gì cơ chứ, tốt nhất cô không nên có loại cảm giác này. Lần này cô muốn sống cho mình, sống vì mình, vì hai bảo bối trong bụng cô. Quay đầu nhìn lại căn biệt thự, môi cô khẽ cầu lên: "Cô chị quận, tạm biệt." Đêm đen dần qua đi, ánh nắng dịu êm bắt đầu ló dạng chiếu khắp nơi, phủ lên một không gian có phần dễ chịu. Hạ An đứng ở sân bay, trên tay cầm theo chiếc vali, nhìn bản thông báo chuyến bay, lòng cô mang mát đau buồn. Cô sắp phải rời khỏi mảnh đất xinh đẹp này, rồi lần nữa không biết bao giờ mới có thể trở về. Cô nhìn Minh Nguyệt rồi lại nhìn Thiên Vũ, đôi mắt to tròn hiện lên vẻ cảm kích nồng đậm. "Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều, họ giúp cô rời khỏi cô già, đã giúp cô đặt chuyến bay sớm nhất, cả đêm họ một tí cũng không ngủ. Xem kìa, mắt đã thâm đen cả rồi." Minh Nguyệt khẽ cười dịu dàng đi đến ôm Hạ An vào lòng, bàn tay nhỏ đặt trên vai Hạ An vỗ nhẹ nhẹ. "Không có gì cả, điều nên làm mà, muốn cảm ơn tôi thì phải sống thật tốt có biết không, ra nước ngoài chỉ có một mình, nhất định sẽ rất không ổn." Hạ An cũng ôm lại Minh Nguyệt, nụ cười vẫn lưu lại trên môi. "Tôi nhất định sẽ sống thật tốt." Tùng Thiên Vũ đút tay vào túi quần, nhìn hai người con gái chị em tình thâm kia, tâm tình anh cũng vui vẻ. Anh cũng mong Hạ An sau này có thể sống tốt một chút. "Quý khách chú ý, chuyến bay số 216 chuẩn bị cất cánh." Minh Nguyệt cùng Hạ An đang liên thuyền, đột ngột nghe tiếng loa thông báo, cả hai đang buông tay nhau ra. Minh Nguyệt nhìn Hạ An hồi lâu, đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên mi Hạ An, cô khẽ nói: "Nhất định phải sống tốt có biết không?" Hạ An gật đầu rồi nói nụ cười tạm biệt: "Ừ, nhất định." Minh Nguyệt, Thiên Vũ, tạm biệt. Cả hai đồng thanh đáp: "Tạm biệt." Nghe xong hai từ này, Hạ An cũng nhẹ nhàng quay lưng rời đi. Lúc sống cuộc bóng, cô vẫn không quên ngoái đầu lại vẫy tay tạm biệt lần cuối. Cái vẫy tay này không phải chỉ là tạm biệt hai người, còn là tạm biệt đất nước này, tạm biệt quá khứ của cô, tạm biệt cả người anh trai đã từng hứa bảo vệ cô cả đời. Thẳng đến khi máy bay cất cánh rời đi, Minh Nguyệt cùng Thiên Vũ mới an tâm. Cả hai nhìn nhau một hồi, không biết nói điều gì, bởi vì họ đều biết công việc tiếp theo của họ phải làm là điều gì. Đó là đội phó của chị quân. Chiếc Ferrari đèn tuyền gấp gáp thắng trước cổng cô già, vừa bước xuống đã nhìn thấy khung cảnh trước mắt, đại não anh liền căng thẳng. Vệ sĩ đâu hết rồi? Cảm giác công lạnh bao lấy trái tim anh liền khẩn trương chạy vào nhà đến phòng của mình. Mở cửa ra anh không thấy cô, rồi đến phòng cô vẫn không thấy. Phòng khách, phòng bếp, mọi nơi đều không có bóng dáng của cô. Lo lắng làm đôi mắt anh đỏ ngầu, cả người cơ hồ đều rung lên, trong lòng có loại sợ hãi cực kỳ lớn. "Đừng, xin đừng như anh dự đoán." "Quản gia!" Anh gằn giọng hét lớn, quản gia vội vàng chạy ra. "Hạ An đâu rồi?" Thấy quản gia anh liền hốt hoảng hỏi, chẳng qua quản gia lại hỏi anh: "Không phải con bé vẫn ở trong phòng cậu trên lầu sao?" Cô chị quận hít vào ngụm khí lạnh rồi hét lớn: "Kiểm tra camera, bắt kiểm tra camera, tìm Hạ An về đây cho tôi." Người trong biệt thự nghe đến đều đổ mồ hôi lạnh chạy đi kiểm tra camera. Kết quả chỉ phát hiện Hạ An đi ra đến cửa, còn camera phía ngoài sân đã bị phá nát từ lâu. Cô chỉ quần càng như phát điên, đôi tay to lớn nắm chặt bắt đầu run run. Không, không thể nào, Hà An không có rời đi, anh chỉ biết sự thật, anh còn chưa kịp bù đắp cho cô. Hà An à, anh xin lỗi, đừng dọa anh nữa. Đúng rồi, chắc chắn như lần trước là Minh Nguyệt đã giấu cô đi. Bám vào tia hy vọng này, anh liền phóng xe như bại đến biệt thự Minh Nguyệt đang ở. Vừa vào cửa anh liền hét lên, Minh Nguyệt, em xuống đây cho anh. Mà lúc này Minh Nguyệt cũng từ trên lầu đi xuống, giọng điệu có chút buồn ngủ. Mới sáng sớm anh phát điên cái gì vậy? Cô chị quận vừa thấy Minh Nguyệt liền gấp gáp hỏi lớn, em giấu Hà An ở đâu, mau nói ra đi. Minh Nguyệt lại tặc lưỡi khó chịu, anh ngang ngược vừa vừa phải phải thôi, anh đuổi em ra khỏi cô già, đến gặp em còn không gặp được Hà An, bây giờ đã hỏi em cô ấy ở đâu, anh bị khùng hả? Cô chị quận vẫn bất chấp quy tội cho Minh Nguyệt, là em, chắc chắn phải là em, dám bắt nán cả camera nhà anh, đuổi hết vệ sĩ của anh, cướp Hà An đi, chắc chắn chỉ có em đừng chối nữa, mà nói cho anh biết Hà An đang ở nơi nào. Minh Nguyệt lại cười khinh bỉ, anh thật là kẻ thù của anh nhiều không đếm xuể, bây giờ lớp cái nồi này lên trên đầu em sao? Anh có cảm thấy mình đủ tư cách là đàn ông không? Không tìm được kẻ chủ mưu liền tìm một người để đổ tội, một kẻ ngu ngốc cố chấp như anh, nếu em đổi thành Hà An em đã vứt bỏ anh từ rất sớm. Cô chịu quận bị mắng đến ngờ ra, nhưng anh vẫn một mực cố chấp, lần này anh còn điên cuồng hơn, nắm chặt cổ tay của Minh Nguyệt anh hét lớn, em đừng giả vờ nữa, mau nói cho anh biết Hà An ở đâu, nếu không anh nhất định đánh sập công ty nhà em. Chát, Minh Nguyệt tức đến mức không chịu nổi, đưa tay tát lên mặt cô chị quân, cái tát thật mạnh làm anh chới với lệch mặt hẳn sang một bên, máu trên môi cũng chảy ra. Minh Nguyệt thấy bộ dạng của anh cũng không thấy làm đáng thương, cô chỉ lạnh giọng nói lớn, anh tỉnh chưa, em đã nói em không biết Hà An ở đâu, anh lại phát điên với em vì một người phụ nữ còn đòi đánh sập công ty nhà em, chúng ta là anh em có thể dung túng cho anh một chút lý trí cũng không còn rồi, kẻ như anh em thực sự rất khinh thường đấy. Mọc cút đi, em không muốn thấy mặt anh nữa. A Nam, A Ninh, mau đến đem hắn ra ngoài. Hai người A Nam và A Ninh nghe thấy tiếng gọi của Minh Nguyệt liền cúi đầu nghe lệnh, bộ dạng nghiêm túc đi đến chỗ cô chi quân. Mà lúc này anh còn tức giận, ánh mắt giết người bắt qua A Nam và A Ninh, khiến cả hai người có chút hoảng sợ không dám bước tới. Anh tự đi. Nhìn lại Minh Nguyệt, anh dứt khoát buông tay cô ra. Minh Nguyệt kiên quyết thế này, anh có muốn tin hay không thì có lẽ Minh Nguyệt đã không giữ Hà An là sự thật. Anh sợ lắm, nhưng mà vẫn còn hy vọng. Hy vọng ở tên mồi dây âm kia, có lẽ chính hắn mới là người bắt cô đi. Quay người hướng đôi chân dài của anh nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng gấp gáp của cô chị quận, Minh Nguyệt lại rút ra một hơi lo lắng. Hắn ta điên cuồng tìm Hà An như vậy, cô lại sợ hãi. Chẳng mãi hắn vẫn còn không tin tưởng cô, lần theo dấu vết của cô bắt được Hà An về thì sao? Cô không muốn câu chuyện đau thương này xảy ra lần nào nữa. Xem ra cô cần đi xa một chuyến. Còn tên anh họ này của cô, cứ để hắn điên cuồng mà tìm kiếm Hà An, cho hắn nếm trải được tuyệt vọng cùng bất lực. Kế hoạch tàn ác của hắn muốn thực hiện phải vượt qua xét của Nghiêm Minh Nguyệt cô. Cô chịu quần trở về biệt thự, anh liệt một bên phát thông tin tìm kiếm Hà An khắp nơi, một bên anh gọi trong bộ dây âm, chẳng qua mấy cuộc gọi của anh đều không nghe máy, gọi vào một lúc lại không liên lạc được nữa, hắn giống như biến mất khỏi thế giới. Đáng ngờ như vậy, anh càng muốn bắt hắn, khả năng cao đã hắn cướp Hà An của anh đi. Anh liền huy động toàn bộ lực lượng của mình tìm kiếm dấu tích của mộ dài âm, hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ với Minh Nguyệt. Anh lại không biết được nước đi này của anh hoàn toàn sai rồi, mộ dài âm chỉ là muốn đánh lạc hướng của anh, khiến anh mãi mãi không tìm được Hà An. Ngồi trong phòng, cô chịu quận trong lòng rối như tơ bò, không đợi được nữa, anh muốn tự mình đi tìm Hà An trở về. Xuống lầu bước đến cửa, anh đã gặp Mạn Tiết Linh, bộ dáng có chút đáng thương, cô ta khó khăn lắm mới vào được đây. Chi Quân, bộ dày ầm đã nói với anh tất cả đều do hắn làm, có lẽ cô Chi Quân cũng sẽ không còn nghi ngờ cô, mà chắc hẳn anh sẽ cảm thấy có lỗi vì đối xử lạnh nhạt với cô trong thời gian qua. Mà trái ngược với suy nghĩ của cô ta, cô Chi Quân hoàn toàn không thấy có lỗi, ánh mắt anh nhìn cô vẫn sai cách lạnh lùng như vậy. Ai cho cô vào đây? Mạn Tiết Linh có chút hoang mang với phản ứng của anh, đôi mắt to tròn đi ngập nước nhìn anh để vẻ tội nghiệp. Anh không hoan nghênh em sao? Cái chuyện bức ảnh kia anh cũng biết không phải do em làm mà. Cô chị quận mang ánh mắt sắc lạnh nhìn qua cô ta, sự tức giận mồ dây âm, sự lo lắng cho Hà An làm anh như muốn phát điện. Anh chịu không nổi, đưa tay túm chặt tay Mạn Tiết Linh, đợt cụ ra ngoài cổng. Vừa đi anh vừa nói: cô đừng tưởng rằng tôi là thằng ngốc. Mụ giam là ai? Hắn ta không phải vị sĩ thân cận nhất của cô sao? Việc hắn làm chẳng lẽ không liên quan đến cô? Bây giờ đến đây tỏ vẻ đáng thương với tôi cơ chứ? Mạn Tuyết Linh không tin vào sự thật trước mắt, cô ta liền cất giọng oán trách anh, trong lòng còn có sự giận dỗi. Hắn ta thì liên quan gì đến anh? Anh không thể quy chụp như vậy được. Hắn ta đã từ chức rồi bỏ đi từ lâu, anh thật sự không tin em sao? Cô chùi quận đầy cười trào phúng đầy khinh bỉ. Không liên quan. Thế tôi hỏi cô vì sao biết được cái anh kia không liên quan đến cô? Không phải do mụ dày ầm đối với cô sao? Mạn Tuyết Linh hơi đờ người, nhưng rất nhanh đã tìm lý do lắp liếm. Hắn mấy hôm trước có thừa nhận với em cho hắn làm, không phải chỉ mới nói hôm nay. Anh phải tin em đấy. Cô chì quần mang theo khuôn mặt lạnh tành đi đến cổng, anh ném Mạn Tuyết Linh ra ngoài. Tôi nói cho cô biết, trước giờ tôi dung túng cô vì tôi xem mình nợ Mạn Tuyết Linh một lời hứa, một tính mạng, nhưng bây giờ tôi không còn là kẻ ngốc bị thôi miên nữa. Thế nên tôi không còn trách nhiệm phải chứa chấp cô. Bây giờ cô cút đi, ngay lập tức. Để Hạ An biết anh dây dưa với người phụ nữ khác, cô nhất định sẽ rất buồn. Anh thì không muốn thấy cô buồn. Đem cô ta ra khỏi, anh lại phân công cho lực lượng vệ sĩ. Sau này nếu để tôi thấy ai có mặt trong biệt thự cô giả, tôi lập tức lấy mạng của các người. Cô ta cố chấp muốn đi vào thì chặt đứt chân của cô ta cho tôi. Vệ sĩ nghe được toát mồ hôi lạnh cúi đầu, vẫn một tiếng vô cùng nghiêm nghị. Bỏ lại một câu lạnh lùng, anh trèo lên chiếc xe đèn nhánh đã chuẩn bị sẵn, rồi phóng nhanh để lại Mạn Tuyết Linh lờ ngờ nhìn theo bóng xe anh. Đôi mắt ngỡ ngàng của cô ta nhanh chóng hiện ra vệt đỏ, nước mắt cũng chậm chậm lan xuống. Tay chân bủn rủn, cô ta ngồi thụp xuống đường, òa khóc nức nở. Vậy vì sao? Cô ta đã thua rồi sao? Anh được giải thoát miên rồi, hơn nữa vẫn còn căm ghét cô ta như vậy. Rốt cuộc cô ta tính sai ở nơi đâu? Kế hoạch này đã trải qua nhiều năm như vậy, cô ta tính kỹ như vậy, thế nhưng vẫn sai sao? Cô già hứa hôn với Mạn gia, người được chọn kết hôn là Mạn Tuyết Liên, nhưng mà anh vẫn một mực yêu Hà An. Nếu bây giờ thôi miên anh khiến anh yêu Mạn Tuyết Liên cô, thì cả hai cũng không tiến tới được hôn nhân. Cô đành thôi miên anh, ép buộc anh yêu Mạn Tuyết Liên, sau đó mượn tài Hà An để giết chết Mạn Tuyết Liên. Tưởng chừng chỉ cô ta chết rồi, cô ta sẽ được gả thai cho anh, cho anh tiếp nối sự liên hôn kia. Vậy mà cô ta không ngờ anh lại một mực căm hận Hà An, thà không cưới nhưng dẫn cô ta ở bên người để trả thù. Hà An trở thành sự cản trở của cô ta. Nay cô ta cũng khiến Hà An bỏ đi, cô ta tin tưởng mình sẽ là người thay thế Hà An làm người ở bên cạnh anh. Nhưng rồi cô ta không tính đến, cô chì quận vẫn yêu Hà An như vậy, cho dù thôi miên đến đâu anh vẫn một lòng với cô ta. Rốt cuộc tại sao cơ chứ? Tại sao lại như vậy? Cô mới là người anh gặp trước tiên, bài mưu tính kế cả đời của cũng chỉ muốn được ở bên cạnh anh một lần. Vậy mà Lưu Hà An chỉ là một cô bé lọ lem, không cần làm gì cả vẫn được anh yêu thương. Vì cái gì? Rốt cuộc vì điều gì? Công bằng rốt cuộc ở nơi đâu? Vì sao bất công với cô như vậy? Cô không cam tâm, không cam lòng, nhưng mà cô không làm được gì cả, cô bất lực. Cả ngày tìm kiếm, nhưng cái cô chị quần nhận được chỉ là một căn nhà trống của một giai âm. Hắn tự hồ như Hà An, như sương khói biến mất khỏi thế giới. Mà hắn như vậy hoàn toàn khiến cho cô chị quần sụp đổ. Anh điên cuồng tìm kiếm, mỗi mảnh mối anh đều không bỏ qua, nhưng tất cả đều đứt đoạn cả rồi. Mấy ngày đầu anh có thể ép bản thân mình đến công ty, ép bản thân mạnh mẽ tìm cô. Chẳng qua đến ngày thứ ba anh đã kiên trì không nổi, anh tuyệt vọng, anh sụp đổ. Lên đến đỉnh điểm, anh nhớ đến cô như điên như dại, tự nhốt mình trong vòng của cô, anh hóa điên với chính mình. Người ngoài anh không gặp, cơm anh không thèm ăn, công ty càng không quan tâm đến. Thứ an ủi anh lúc bấy giờ chỉ có rượu và bóng tối vô tận. Chỉ có khi sai, anh mới có thể tự lừa dối chính mình, nói với mình rằng Hà An không bỏ anh đi. Nhưng rồi anh không hiểu sao, càng uống anh càng thấy nỗi đau của mình. Giọt nước mắt rất lâu rồi, anh cũng không có được này lại tuôn rơi. Anh là đồ ngu ngốc, anh quên đi Hà An, là anh thất hứa, là anh không tin tưởng cô, là anh hành hạ cô, là anh đáng hận, tất cả đều do sự ngu ngốc của anh. Mà anh nhớ ra cô, anh nhớ bóng dáng của cô, mùi hương của cô, với cả ánh mắt đồng đậm yêu thương của cô dành cho anh, hai đôi mắt ngập nước đầy buồn tủi, mọi lần bị anh ức hiếp, tiếng khóc, tiếng cầu xin của cô luôn khắc sâu vào trong tâm trí anh, vang vọng trong tâm trí anh, khiến anh đau thương đến tột cùng. Càng nghĩ tới anh càng uống nhiều rượu, uống đến nỗi ngất đi. Miệng anh vẫn luôn gọi tên cô, luôn lẩm mẩm cậu, anh nhớ em. Sau khi tỉnh dậy, anh lại uống đến mức gục đi lần nữa thì thôi. Như vậy trong vòng tuần hoàn vô hạn ấy, quấn lấy anh không buông, cứ như vậy đã trôi qua 3 ngày 3 đêm. Sức khỏe của anh đi xuống, mà cố thị cũng tự hồ như sụp đổ đến nơi. Tin tức này rất nhanh truyền đến nhà chính của cố gia. Vương Ai Dì tức giận, mà cố Ngạo Thiện lại càng như vậy. Ông liền đến tìm đứa con trai yêu dấu của mình. Mở cửa phòng giúp cố Chi Quân ra, chào đón ông là một màn tệ hại của đứa con trai ông luôn tự hào. Sổn một tiếng, chai rượu thủy tinh được ném đến chân ông vỡ ra thành nhiều mảnh văng tứ tung, chất lỏng màu đỏ sậm lập tức bắt lên khắp ống quần ông. Còn chưa đợi ông phản ứng, âm thanh tức giận tràn ngập sát khí như muốn giết người đã vang lên. Cút, tôi đã bảo các người cút hết rồi, các người bị điếc sao? Hả? Con còn mau cút. Cô Ngạo Thiện lập tức nhíu mày, xem ra tâm trạng đứa con trai này tệ hại hơn ông nghĩ. Hít một hơi, ông lập tức nhíu mày. Ông cũng là người sống được với rượu, nhưng loại hương vị nồng nặc thế này thật sự khiến ông không chịu nổi. Bước vào căn phòng tối tăm, ông xem tí nữa đã vấp phải vỏ rượu. Nhìn quanh căn phòng dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ, ông có thể nhìn thấy những chai rượu, lồng bìa lăn lòng lóc khắp nơi. Ông khó chịu hơn một tiếng, đi lên bật đèn. Đèn vừa bật lên đã chiếu vào, làm cô Ngạo Thiền càng nhìn rõ căn phòng đặc biệt là cô Chi Quân. Đây là con trai của ông. Hắn ngồi ở một góc, xung quanh toàn chai rượu, mà dáng vẻ của hắn lại càng kinh khủng hơn. Đầu tóc rối bời, quần áo trên người xốc xếch không ra hình dạng, rượu đã mọc thật dài, đôi mắt thầm đèn đến tội nghiệp, có khuôn mặt tự tụy hốc hác không chịu nổi, mà thân hình vạm vỡ kia tự như đã ốm lại mấy vòng. Cô Chị Quân cũng không quan tâm là ai đến và họ sẽ làm điều gì, anh chỉ biết rút rượu vào cổ họng, nhiều đến nỗi tràn ướt cả áo sơ mi của anh cũng không để tâm. Cô Ngạo Thiện không nói gì, chỉ chậm chậm đi đến chỗ cô Chị Quân rồi ngồi xuống cạnh anh, giật lấy chai rượu của anh chậm chậm uống. Cô Ngạo Thiện uống xong vài ngụm rồi khẽ nói, cô Chị Quân, cha rất thất vọng với con đấy. Cô Chị Quân chỉ đưa ánh mắt ảm đạm nhìn qua ông, rồi dựa vào tường cầm lên một chai khác uống tiếp, khuôn mặt tỏ vẻ bất cần. Cô Ngạo Thiện chịu không nổi, liền cướp chai rượu của anh. Con bây giờ muốn làm gì? Muốn dùng rượu để dìm chết mình sao? Con xem con đi, con bây giờ đã bộ dáng gì cơ chứ? Cô Chị Quân lại âm trầm. Mặc kệ con. Cô Ngạo Thiện thở dài, ông biết bộ dạng đẹp của con trai do đâu mà thành. Con buồn có gì sao? Hạ An sẽ về cạnh con sao? Con tệ hại như vậy, đưa đổi thai thành Hạ An, sẽ còn như vậy, con chạy xa hơn. Nghe nhắc đến Hạ An, cô Chị Quân như người mất hồn. Nếu vậy, con tốt hơn quay sẽ quay về với con sao? Cô ấy chính là ghét bỏ con rồi, chính con cũng ghét bỏ bản thân. Cô Ngạo Thiện nhíu mày cương nghị, ông chậm chậm đứng lên lạnh giọng nghiêm khắc. Mẹ con ngày xưa cũng bỏ đi như vậy đấy. Nhưng mà cha không có như con, cha vẫn cố gắng mới có kết quả có con ngày hôm nay đấy. Con chưa cố gắng đến cùng làm sao biết được kết quả. Con vẫn luôn là người mà cha tự hào nhất. Trai giảng một chút, trai giảng của đàn ông nào. Mở rộng thế lực của con, biết đâu đến một ngày con sẽ nhờ vào thế lực đó, con nhất định sẽ tìm được Hà An. Cô Chị Quân rơi vào trầm tư, lời của cô Ngại Thiện như đánh vào tâm trí của anh. Nhìn về phía ông vẫn đưa bàn tay nghiêm nghị của mình hướng về phía anh. Mà cô Chị Quân mím môi thật chặt, sau cùng anh đưa tay nắm lấy tay ông từ từ đứng dậy. Đúng vậy, chỉ cần có cách đó, anh sẽ mở rộng thế lực của mình. Chỉ cần thế lực của anh đủ lớn, đôi cánh của anh đủ rộng, cô ở nơi đầu anh cũng có thể che chở cho cô. Hạ An, em nhất định phải đợi anh. Cùng lúc đó tại nước Anh, Hạ An đáp máy bay cũng được 3 ngày, châu Âu của cô đều được Minh Nguyệt sắp xếp ổn thỏa. Quay nói với cô thứ cô cần lúc này chỉ là dưỡng thai, sau đó sinh ra 2 bánh bao mập mạp trắng trẻo là được. Nhưng Hạ An lại cảm thấy cuộc sống như vậy rất nhàm chán, lại còn cảm giác bản thân rất vô dụng. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, cô lại lấy giấy ra vẽ vời để giết thời gian. Mấy ngày cô vẽ được không ít, đa phần đều là vẽ mấy mẫu thiết kế trang sức. Lúc còn ở cô già, cô rất yêu thích những thứ này. Cô Chị Quân chính là làm bên mảng trang sức đá quý. Anh lúc trước còn chỉ qua cho cô phát hiện ra cô rất thích cái này. Hơn nữa, cô còn muốn học thật tốt, sau này còn giúp được anh. Nhìn lại mẫu thiết kế của mình, cô khẽ cười, sau đó cất vào trong tủ. Chỉ vẽ để giết thời gian thôi, mấy mẫu thiết kế này của cô, cả đời sẽ cũng chẳng thể làm được thành đồ thật. Nhưng rồi cô không nghĩ tới, một tờ giấy lơ trễnh quên cất của mình lại có một cơn gió thổi qua, mang cuộc đời cô từng bước trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua từng giây, giữa lúc chúng ta không để ý, chợt phát hiện hóa ra thời gian đã qua nhanh như vậy, qua không đợi bất kỳ một ai. Thoạt cải đã 5 năm trôi qua, tại sân bay của thành phố về kép, một đứa bé trai nhỏ nhắn trắng như cục bột, đón chừng khoảng 4 tuổi, trên người mặc bộ đồ gấu tuyết đi khắp nơi, cái đầu nhỏ cùng đôi mắt to tròn ngập nước đáng thương, không ngừng nhìn quanh như muốn tìm ai đó. Bé không tập trung với bước cuối cùng, còn bịch một tiếng, cơ thể nhỏ đụng phải bức tường vững chắc mà ngã ngược ra sau. Bé hoảng sợ nhắm hai mắt, trong lòng thầm nghĩ, cái mông nhỏ bé này chắc chắn sẽ bị ăn đau rồi. Nhưng không ngờ có bàn tay to lớn ôm lấy bé, đặt trở về mặt đất an toàn, hai mắt bé phát sáng nhìn người giúp mình trước mặt. Wow, chú thật cao đấy. Trong lòng bé cảm thán một câu, nhưng khi nói ra lại là cậu. Con cảm ơn chú. Giọng đợn đớt liền đi thu hút sự chú ý của người đàn ông. Cô chì quần từ trên cao nhìn xuống đứa bé, trong lòng từ lâu đã bị đứa bé này làm dễ chịu, nhưng ánh mắt vẫn là sự lạnh lùng. Ừ, lần sau đi đường cẩn thận chút. Nói xong anh liền xoay người rời đi, chỉ là không quá bò bước, ống quần anh đã bị một lực nhỏ kéo lại. Cô chì quần ngoài đầu liền bắt gặp bàn tay trắng nõn nhỏ xíu vô lấy ống quần anh kéo kéo, còn đôi mắt ngập nước to tròn chiếu vào tâm can anh. Chú đẹp trai à, có thể giúp con tìm mami được không? Con không tìm thấy mami. Đứa bé dễ thương thế này, nhưng rồi anh chỉ cho bé hấp một cái nhíu mày. Mấy vệ sĩ sau lưng cô chì quần nhìn thấy bàn này liền đổ mồ hôi lạnh. Tổng giám đốc sẽ không phải tính toán với một đứa bé chứ, không phải đâu nha. Nhưng mà ai biết được, từ khi cô phủ nhận vứt bỏ ông chủ của bọn họ thì anh ngày càng lạnh lùng tàn nhẫn. Thủ đoạn của anh trên đường trường từ lâu làm cho người khác phải khiếp sợ. Mục đích của anh rất rõ ràng, chính là bành trướng thế lực của mình. Mà tính tình anh cũng thay đổi rất nhiều, không còn ngang ngược hùng hằng như lúc trước, nhưng lại rất lạnh lùng. 5 năm trôi qua, một nụ cười miễn cưỡng anh cũng không nguyện ý cho bất kỳ ai. Cô chì quần mỉm môi một lúc, sau đó quỵ người xuống, làm ra hành động khiến những tên vệ sĩ mắt chữ O mồm chữ A. Ôm bé đứng lên, cô chì quần lại dịu dàng hỏi tiếp. Con tên gì? Mami của con tên gì? Chú giúp con tìm. Anh cũng không biết sao mình lại nguyện ý giúp đứa bé này. Con nít trước giờ anh vẫn luôn không thích, nhưng đứa bé này có lẽ là ngoại lệ của anh. Không biết có phải do sự dễ thương của đứa bé hay là do một nguyên nhân nào khác. Đứa bé nghe anh nói liền cất cao giọng trả lời. Con tên là Áo Áo, còn mami của con là... Đứa bé còn chưa kịp nói xong, đã có một tiếng nòn nớt khác vang lên cắt đứt lời của anh. Áo Áo à, xuống đây. Mà Áo Áo vừa nghe giọng nói lại dùng dằn từ trên người cô chì quần tuột xuống. Cô chì quần cũng không cản bé, lập tức thả bé xuống. Anh nhìn theo hướng bé chạy đến, phát hiện ra một điều thú vị. Còn có một đứa bé khác, ngũ quan hệt hệt Áo Áo, trên người cũng mặc bộ đồ gấu tuyết ngoại hình y như vậy, vô cùng khó phân biệt, nhưng tính cách liếc ngang một cái liền biết được ngay. Áo Áo à, mami dạy thế nào hả? Áo Áo liền trèo mọi tuổi thân. Mami dạy không được đi lung tung, không được đi theo người lạ. Vậy tại sao lại vi phạm? Áo Áo không biết nữa, Nhạt Nhạt đừng giận nữa mà. Áo Áo trói trội nắm đôi tay nhỏ của Nhạt Nhạt lát qua lát lại, còn ghé bên mặt hôn lên má Nhạt Nhạt. Nhạt Nhạt lúc này bất lực với Áo Áo, chỉ đành thừ một tiếng rồi gây oán trách. Sau này không được đi lung tung nữa. Em biết rồi. Áo Áo gật đầu ngoan ngoãn. Nhạt Nhạt không trách nữa, chỉ nhìn cô chì quần bé cúi đầu cất giọng non nớt. Cảm ơn chú đã giúp em không? Cô chì quần vì sự lịch thiệp như ông cụ non của Nhạt Nhạt làm cho thích thú, anh nở nụ cười nhạt ừ một tiếng. Mà Nhạt Nhạt rất dứt khoát, nghe anh đáp rộng liền kéo Áo Áo rời đi. Hai cục bột nhỏ một trước một sau cực kỳ đáng yêu, mà Áo Áo còn không quên quay đầu vẫy tay tạm biệt cô chì quần. Cô chì quần lại bất tri bất giác đưa tay tạm biệt bói, bên môi lại tiếp tục cười. Hai đứa bé này rõ ràng mới gặp lần đầu, nhưng không hiểu sao anh có cảm giác giống như đã quen hai đứa từ rất lâu. Giữa sân bay đông đúc có một người phụ nữ với vóc dáng chuẩn chu, trên người mặc một váy màu kem dịu dàng, mái tóc đen tuyền cắt ngang rừng được cô búi lên gọn gàng, nhìn thông qua liền biết là người phụ nữ trưởng thành cũng chững chạc. Khuôn mặt thanh tú lúc bấy giờ hiện lên vẻ lo lắng, đôi mắt xinh đẹp vẫn đang ngóng trông về một hướng. Mami, mami! Từ đằng xa vang lên một tiếng đồng thanh của hai đứa trẻ, cô liền quay đầu. Vừa nhìn thấy bóng dáng của hai cục bột nhỏ, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Bà Áo Áo vừa thấy mẹ đã nhanh chóng buông tay nhạt nhạt, chạy nhanh ra chỗ mẹ mình. Vừa chạy bé vừa giang hai tay, nước mắt rất nhanh đã ngập tràn đôi mắt to tròn. Mami, Hà An bị bộ dạng của bé làm cho mềm lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy bé. Rất nhanh cô đã bày ra bộ dạng nghiêm khắc. Áo Áo, lúc nãy con vừa đi đâu? Biết mẹ giận rồi, Áo Áo cũng dùng tuyệt chiêu của mình, bé mở to hai mắt ngập nước, chiếu thẳng vào mặt mẹ mình. Áo Áo xin lỗi mẹ, là bong bóng đáng yêu quá, con chạy theo bong bóng. Vừa ôm Hà An, bé vừa cất giọng non nớt, cái miệng nhỏ cứ mãi xin lỗi. Là bé không tốt, bé chạy nhảy lung tung, bà mẹ chắc chắn sẽ rất lo lắng. Hà An liền mím môi giận hờn, sau đó nhẹ giọng nói. Áo Áo xin lỗi mẹ đây nào. Áo Áo nghe đến liền hiểu chuyện, ghé mặt hôn vào bên má của Hà An, mỗi bên đều hôn thật mạnh. Hà An vào một mặt bé một cái để dịu dàng nói. Nhóc con, sau này con được thế nữa có biết không? Vâng ạ. Hà An bị bé làm cho tan chảy, đôi môi kéo cao dư lên nụ cười thật dịu dàng rồi lại hôn lên má bé. Nhạc Nhạc ở phía sau nhìn thấy một màn này chỉ mím môi, đôi môi lại mang theo vẻ bất lực. Mẹ con nhà này quá sến súa mà. Hà An nhìn Nhạc Nhạc, dịu dàng đưa tay vẫy vẫy. Nhạc Nhạc, đến đây nào. Nhạc Nhạc rất nghe lời, liền chậm chậm đi đến trước mặt mẹ mình. Hà An kè cười ôm bé vào lòng, dịu dàng hôn lên bé bé một cái, còn dùng tay soi soi đầu bé. Nhạc Nhạc làm ảnh rất tốt đấy. Nhạc Nhạc lúc này mới chợt đỏ mặt lên, khuôn mặt trưởng thành trước tuổi kia cũng dần dần biến mất, thay vào đó là dáng vẻ đáng yêu. Mà bé không biết nói những lời ngọt ngào như Áo Áo khi nhìn mẹ mình rồi đỏ mặt mãi. Rõ ràng bé rất thích cái này. Được rồi, chúng ta cùng về nhà. Nói xong Hà An liền đứng lên, một tay cầm vali, một tay cho hai bé nắm. Lên xe taxi một quãng đường ngắn, ba mẹ con rất nhanh đã tới nhà mới của mình. Chỉ là một căn chung cư nhỏ, nhưng ba mẹ con đã là một căn nhà ấm áp. Sắp xếp đồ đạc một chút cũng đến giữa trưa, Hà An vào bếp chuẩn bị đồ ăn, còn hai bảo bảo kia thì ngồi lắp ráp mô hình, còn một đứa thì đọc sách xem thời sự. Nhạc Nhạc, xuống chơi với Áo Áo đi, đừng đọc sách nữa. Áo Áo nhìn Nhạc Nhạc rồi cất giọng non nớt, chơi một mình rất nhàm chán. Nhạc Nhạc không quan tâm đến đứa em trai trẻ trâu của mình, bé vẫn đang miệt mài đọc sách về công nghệ thông tin. Nhạc Nhạc à, anh không thương Áo Áo sao? Nhạc Nhạc không thương em nữa. Áo Áo trề mội, bên miệng cứ lẩm bẩm như vậy, nhưng mà nhỏ như vậy vẫn đủ truyền đến tai Nhạc Nhạc. Hết cách, bé chỉ có thể gấp lại quyển sách, tuột khỏi ghế chơi cùng em trai của mình. Bé có cảm giác cái nhà này việc gì cũng đến tai bé. Hai đứa bé đang chơi rất hăng say, đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông cửa vang lên. Hà An ở trong bếp nghe thấy mà cũng cầu lệnh rồi tắt bếp. Ai, tới đây. Lao sạch tại cô nhanh chóng chạy đến mở cửa, cô muốn biết là ai ra đến. Vừa mở cửa, Minh Nguyệt như mũi tên phóng vào nhà, gặp mặt Hà An liền đưa tay ôm lấy cô. Về lúc nào vậy? Sao tớ không biết? Hà An thấy Minh Nguyệt liền cười, mấy năm nay ở nước Anh xa xôi, đều là Minh Nguyệt giúp đỡ cô. Cô qua Anh chưa được bao lâu, cô ấy cũng phải đến. Nó lại sợ cô chia quần gây khó dễ cho cô ấy, nhưng cô cũng đoán được, cô ấy chính là lo cho cô. Mà quả thật như vậy, mấy năm qua nếu không có cô ấy, cuộc sống của bọn cô nhất định sẽ rất khó khăn. Do lúc sinh hai tiểu bánh bao kia cũng chỉ có một mình Minh Nguyệt ở cùng cô, động viên cô. Ở gần nhau lâu như vậy, cả hai sớm đã trở thành bạn thân. Không phải muốn tạo bất ngờ cho cậu sao? Minh Nguyệt liền xì một tiếng búng trán Hà An. Cô gái này mấy năm qua quả thật thay đổi rất nhiều, còn xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, lại còn rất giỏi. Wow, dì Minh Nguyệt. Áo Áo đang chơi cuồng Nhạc Nhạc, vừa nghe tiếng nói quen thuộc liền bỏ anh trai mình, một mình chạy đến chỗ của Minh Nguyệt. Áo Áo rất thích người dì này, vì dì ấy lúc nào cũng có thật nhiều kẹo, mà cũng thật thương Áo Áo, Nhạc Nhạc và cả Mami nữa. Minh Nguyệt thấy dáng vẻ nhỏ bé trắng trẻo kia liền chịu không được, chạy đến ôm bé, còn không quên hôn thật mạnh, hôn đến ướt cả má bé. Áo Áo cũng không trách cô lại hôn lại cô, cả hai dì cháu mỗi lần gặp nhau đều là màn chào hỏi thế này, cả hai đều rất vui vẻ. Chẳng qua Nhạc Nhạc lại không như vậy, vừa nhìn thấy dì Minh Nguyệt, bé đã rón rén chậm chậm muốn trốn đi. Nhưng mà làm sao thoát được ma trận của Minh Nguyệt, cô hôn xong Áo Áo lại chạy đến bắt lấy Nhạc Nhạc, chua cái môi đỏ mọng hướng về bé. Nhạc Nhạc cực kỳ ghét bỏ cái hôn hít sến súa này, lập tức đưa bàn tay nhỏ chặn đôi môi của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không để tầm, cứ chù mọi muốn hôn bé. Nhạc Nhạc hết né chỗ này lại né chỗ kia, kết quả vẫn không đoán được, hai má bị hôn xem tí nữa lại đỏ lên. Sau khi mọi minh nguyệt rời khỏi mặt nhạt nhạt, rất nhanh đã tiêu nghỉu, lại có bất lực, lại có oán trách, bộ dáng cứ như ông cụ nọn đã cực kỳ đáng yêu. Cũng vì vậy minh nguyệt rất thích chọc đứa bé này. Minh nguyệt làm xong thủ tục gặp mặt rồi quay sang Hà An. Lần này cậu trở về còn đi nữa không? Hà An trầm tư một lúc sau liền trả lời. Tôi cũng không rõ nữa, lần này trở về là công tác, hoàn thành hợp đồng tôi liền rời đi. Cô cũng không quên cái người làm cô đau lòng chết đi vẫn ở nơi đây. Cô không phải sợ hắn, nhưng chính là ghét bỏ. Minh Nguyệt cũng không can thiệp, chỉ ừ một tiếng liền đổi chủ đề. Ai, đói bụng rồi, mau ăn cơm rồi. Hà An mỉm cười dịu dàng, sau đó vào bếp cùng Minh Nguyệt mang cơm ra. Một bữa cơm gia đình ấm cúng rất nhanh để xuất hiện trên mạng. Hà An cùng Minh Nguyệt ngồi một bên, hai bánh bao nhỏ ngồi cạnh Hà An, nghiêm túc ân phần ăn của mình. Thì thoảng, Áo Áo lại nằm đúng với Nhạc Nhạc, đôi bé đút cho mình ăn. Nhạc Nhạc rất không thích mấy cái mặn ngọt này, nhưng mà bất lực trước Áo Áo. Ai bảo bé thương đứa em này như vậy, bé liền làm theo lời Áo Áo đút cho bé ăn. Áo Áo liền cười khanh khách, hai anh em lúc nào cũng hòa thuận như vậy. Minh Nguyệt nhìn qua Nhạc Nhạc, trong lòng lại cảm thán, quả thật rất giống. Đúng là một cuộn từ trên mặt anh trai lạnh lùng của cô mà in ra. Mà nhắc đến tên anh trai này, cô lại khó hiểu trong lòng. Rõ ràng là anh có ý ép chết Hà An, nhưng mấy năm nay cô rời đi, anh lại biến thành kẻ khác. Nữ giới tuyệt đối không chạm vào, mạng tiết linh cô chấp đến ngần, nhưng lần nào lần đấy đều bị anh lạnh lùng đá cô ta ra khỏi cổng. Anh lại có đêm điên cuồng làm việc, điên cuồng tìm Hà An. Nhiều lần cô còn thấy anh một mình uống rượu, dáng vẻ tiều tụy cùng đau đớn ấy, quả thật tự hổ không phải tức giận vì Hà An chạy trốn, mà giống như đau thương vì mất đi cô. Nhưng mà ai biết được, phải chăng đó là khổ nhục kế của anh. Hà An à, ngày mai cậu đi làm sao? Hà An vẫn đang tập trung dùng bữa, nghe Minh Nguyệt hỏi liền ngẩng đầu đáp. Ừ, công ty lần này cậu hợp tác là Tôn Thị đó, lớn như vậy, không sợ tình kia phát hiện ra sao? Tôn Thị là tên của Tôn Thiên Vũ kia đối đầu với Cố Thị. Mấy năm nay càng như nước với lửa, không bên nào chịu thua bên nào. Sắp tới có cuộc bùng nổ rất mạnh trên thị trường, lần này chính là cú chốt hạ giữa hai tập đoàn. Hiện tại họ rất cần nhân lực. Tại đất nước Anh đã có một người tên Rose, cô chính là vô tình làm bài một tờ giấy vẽ của mình, vô tình hay trùng hợp lại truyền đến công tại của ông chủ công ty trang sức lớn nhất. Ông tìm kiếm cô, sau cùng còn bồi dưỡng cô thành một nhân tài. Không phụ sự mong đợi của ông, mỗi trang sức cô thiết kế vừa tung ra thị trường, không biết giá cả bao nhiêu, người ta tranh nhau sức đầu mẻ trán để mua cho bằng được. Danh tiếng của cô cũng càng ngày càng cao, chỉ cần nghe đến cái tên này, món đồ hot nhất cũng nhất định phải có được. Mà vừa vặn cái tên Bro này đang ngồi ở trước mặt cô. Minh Nguyệt nghe hỏi đến Hạ An chỉ cười nhạt. Trốn mấy năm tôi cũng mệt rồi, anh ấy phát hiện thì cứ để anh ấy phát hiện đi. Chỉ xa bao nhiêu năm như vậy, cô hoàn toàn đủ điều kiện ly hôn đơn phương. Bảo Bảo cũng đủ lớn để đưa ra quyết định đi theo ai. Cô cũng không sợ anh ấy cướp đi hai tiểu tâm can của cô. Minh Nguyệt nghĩ đến cũng đúng thật. Hà An mấy năm nay, dù sao cũng kín đáo tự hộ rất khởi sở. Nhưng mà cái danh tiếng của cô như vậy cũng chỉ có chứ không thể nhận. Mật mũi cũng không dám nào để quá nhiều người biết được. Cũng vì vậy, người đồng đoán rằng cô rất xấu xí. Có thể là một bà cô trung niên, hay có người bị chuyện không đúng về cô để lấy được sự quan tâm. Mỗi lần cô đều không thể đứng ra thành minh. Minh Nguyệt gật đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói, cậu yên tâm đi, tôi luôn đứng về phía cậu. Hà An nhìn cô, trong mắt hiện ra ấm áp. Minh Nguyệt à, cảm ơn cậu. Ngày mai cậu đi làm, cứ để Áo Áo và Nhạc Nhạc cho tớ, tôi nhất định sẽ chăm sóc hai bé thật tốt. Hà An liền gật đầu đồng ý. Minh Nguyệt vẫn luôn là người khiến cô tin tưởng nhất. Cũng ngay tại thời điểm này, căn phòng cao nhất của tòa nhà đồ sộ nhất đang diễn ra cuộc họp cực kỳ căng thẳng. Cô chỉ quận đập mạnh tài liệu xuống mặt bàn, hai hàng lông mày vô cùng nghiêm nghị nhíu lại thật chặt, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào tổ trưởng bộ phận. Các người cũng gọi đây là thiết kế sao? Vừa nói anh chỉ vào hình vẽ trên tay, ấn đường càng ngày càng đen. Đây là cái tỷ lệ gì? Bố cục không đều, đường dây quá to. Màu sắc cực kỳ chói mắt, đừng nói đến mang ra cạnh tranh với Tôn Thị. Mang ra thị trường chính là làm xấu một Cố Thị. Mang về, làm lại cái khác. Anh vừa dứt lời, tổ trưởng liền chậm chạp khép nép đi đến bên cạnh, mang bản thiết kế về, mà mặt mày cậu ta đã cắt không ra giọt máu. Cả phòng họp lúc này cũng như cậu ấy, bọn họ đều không dám thở mạnh, từ từ cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Đáng sợ quá rồi, Nếu bọn họ có bệnh tim, nhất định sẽ bị tàu ngầm đó dọa chết. Không đúng, vào cứu trị rồi không có bệnh tim, rất nhanh cũng sẽ có. Tiếp, tổ trưởng Ngô Hải liền đứng lên, trình bày bản thiết kế của nhóm mình. Sau đó đến các khu khác, mà tất cả các khu đều có một điểm chung, chính là bị tổng giám đốc mắng đến mức ngẩng đầu không lên nổi. Yêu cầu của ngài ấy thật sự là quá cao. Qua một lúc lâu sau, cuộc họp cuối cùng cũng xong, ai nấy đều oải oải bước ra. Cô chị quận lạnh lùng đi về phía phòng làm việc của mình, tự mình vẽ lên bản thiết kế mới. Vậy được một nửa, Mộ Nghiện lại chạy tới, hớt hải chạy vào. Cô tổng, không ổn rồi. Cô chị quận ngẩng đầu nhíu mày. Có gì, từ từ nói. Mộ Nghiện nuốt một ngụm nước bọt, đưa ra một bản tài liệu. Theo người của bên tôn trị thì bên đấy mời được Rose. Cô chị quận lúc này không bình tĩnh nổi nữa, ánh mắt lo lắng nhìn Mộ Nghiện. Hai bên đã ký hợp đồng chưa? Mộ Nghiện suy nghĩ một chút rồi bất an nói. Đã ký rồi ạ. Nhận được thông tin này, sắc mặt cô chị quận càng trở nên khó coi, nhưng mà rất nhanh anh đã lấy lại vẻ uy nghiêm của mình. Bảo người bên ta tìm hiểu kỹ tài liệu về cô ấy, cho tôi một bản thông tin hoàn mỹ về cô ta, tôi sẽ tự mình đi bàn chuyện, kéo cô ta về phía cố thị. Mộ Nghiện có chút kinh ngạc, tổng giám đốc có đùa không đây? Người ta đã ký hợp đồng, không muốn kéo cô ta về phải đền bù hợp đồng, mà lợi nhuận bày ra trước mắt Bruce cũng không phải cao, chưa chắc cô ấy sẽ đồng ý, việc này vô cùng khó khăn. Còn không đi? Mộ Nghiện đứng mãi, cô chìa quận liền thúc giục. Vâng, tôi đi làm ngay. Nói xong, Mộ Nghiện lập tức quay người muốn rời đi. Cô chị quận lại đột ngột cất tiếng giữ chân anh ta lại. Khoan đã, thông tin tôi nhờ cậu điều tra đã đến đâu rồi? Cô chị quận đột ngột cất tiếng giữ chân anh lại. Khoan đã, thông tin tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi? Mộ Nghiện nghe đến đây quay đầu lại có chút trầm ngâm nhìn cô chị quận, ánh mắt hiện lên chút khó xử. Cô phủ nhận đến bây giờ vẫn chưa có thông tin của cô ấy. Cô chị quận cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Ừ, không cần gì nữa, cậu đi đi. Vâng. Mộ Nghiện vừa đi, cô chị quận cũng chịu không nổi mệt mỏi thở dài. Hà An đã 5 năm rồi, em rốt cuộc đã đi đâu vậy? Những ngày thiếu em, anh sống cực kỳ khổ sở. Cơm người khác nấu anh nuốt không trôi, khi đi ngủ đều nhớ đến cô mơ màng. Trong mơ anh nhìn thấy cô trở về bên cạnh anh, nhưng đến lúc nửa đêm tỉnh dậy anh mới bàng hoàng phát hiện cô đã bỏ rơi anh rồi. Anh vẫn luôn hy vọng sẽ tìm được cô, nhưng những năm nay một chút tin tức của cô cũng không nguyện ý cho anh, là anh vô dụng, là anh tìm không được cô. Cũng may cả đời này anh không tìm được cô thì sao, anh vẫn chưa chuộc lỗi với cô mà. Lại do thế lực của anh chưa đủ lớn, chắc chắn là như vậy, chỉ cần anh cố gắng nhất định sẽ tìm được cô. Thế nên lần này anh nhất định phải lôi kéo được người kia, phải chiến thắng được Tôn Thị. Nghĩ đến đây anh liền trở nên kiên định, một lần nữa cúi đầu vùi mình vào công việc. Anh còn không quên soạn một bản hợp đồng dành riêng cho Bruce. Buổi sáng, Hà An thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị xong bữa sáng, cô liền mang theo áo áo cười nhạt nhạt đến cho Minh Nguyệt trông giúp. Ông đòi tất cả cũng phải đến công ty. Nhìn vào công ty đồ sổ trước mắt, cô nhớ đến lời Minh Nguyệt nói. Lần này hợp tác với Tôn Thị, cô chỉ quần khả năng rất cao sẽ phát hiện ra cô. Nhưng mà kệ đi, cô cũng không phải là Hạ An yếu đuối của lúc trước. Bước vào công ty, cô liền thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Trên người là bộ váy công sở đen tinh tế, ôm trọn thân hình chỉnh chu của cô. Chân mang giày cao gót cùng màu, mái tóc dài ngàn lừng cũng được cô búi lên gọn gàng. Khí chất trên nhường cô toát ra vẻ khí chất của một nữ thần công sở, là người phụ nữ giỏi giang trong công việc. Vừa bước vào, người đón cô đầu tiên là Cố Thiên Vũ. Bên cạnh anh còn có hai dàn nhân viên cao cấp. Anh mang một thân tày trạm lịch lãm tiến lên chào hỏi cô. Hà An, lâu rồi không gặp. Bây giờ không phải nên gọi cô là Bruce. Hà An gặp anh cũng vui vẻ mỉm cười chào hỏi. Ừ, đâu rồi không gặp. Tôn Thiên Vũ vẫn giữ trên môi nụ cười ôn hòa. Anh xoay người giới thiệu Hà An với toàn bộ nhân viên cấp cao của công ty. Đây là Bruce của tập đoàn AI. Cô ấy sẽ hợp tác với chúng ta trong dự án lần này. Mong mọi người cùng nhau làm việc vui vẻ. Hạ An cũng theo lời của anh giới thiệu cúi đầu chào hỏi. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Mà những người nhân viên kia vẫn đang bận nhìn cô. Thì ra đây là diện mạo thật sự của nhà thiết kế thiên tài, thật khác với trong tưởng tượng của bọn họ. Trên mạng không phải nói Rose là một bà dì trung niên, lại có tính tình khó vô cùng, thích bắt nạt người khác. Ở đâu cũng lòi ra Rose vừa xinh đẹp lại trẻ tuổi, hơn nữa còn dễ mến đến như vậy. Đúng là thông tin trên mạng không phải cái nào cũng đúng. Suy nghĩ viên bông đủ rồi, họ lấy lại bình tĩnh. Đồng Thanh Tháp vâng, cảm thấy ổn thỏa. Tôn Thiên Vũ trầm thấp cất giọng uy quyền, được rồi, mọi người vào vị trí làm việc. Một loạt tiếng bận tay vang lên, mọi người trở về vị trí của mình làm việc. Bọn họ vừa đi lại bàn tán về Hà An, có người khen cô xinh đẹp, có người khen cô tài năng, thậm chí còn đoán xem cô có gia đình chưa. Có mấy người đàn ông còn tranh nhau xem ai sẽ là người cư trổ cô ấy trước, không khí chính vô cùng rất náo nhiệt. Mà trong lúc không ai để ý, có một cô gái đứng trong góc khuất không ngừng lấy điện thoại ra hướng Hà An chụp ảnh, trên môi cô ta nở lên nụ cười hài lòng. Làm việc cả ngày cũng mệt mỏi, cuối cùng Hà An cũng tan làm. Nhìn đồng hồ trên đài, cô có chút lo lắng, vừa vào công ty làm việc quá nhiều làm cô xử lý mãi không hết, quay lại đã trễ như vậy. Hai tiểu bảo bối không ở cạnh cô không biết có tốt hay không. Nghĩ đến đây cô liền khẩn trương lái xe trở về nhà Minh Nguyệt trước hai bảo bối nhà mình, mà cô không biết phía sau cô vẫn có chiếc xe khác đi theo đưa lại địa chỉ nhà cô. Hà An cùng hai nhóc con vào nhà, chân cô áo áo vừa đụng đất, bé đã đài đến ôm Hà An. Mẹ à, con muốn đi tắm. Hà An liền cười dịu dàng sau đầu bé. Được, mẹ mang con đi tắm nha. Cô lại nhìn sang Nhạc Nhạc kẻ hỏi. Nhạc Nhạc à, con có muốn tắm cùng em không? Nhạc Nhạc liền lắc đầu nhỏ. Con cũng không còn là con nít 3 tuổi, mấy cái này con muốn tự mình làm. Hà An thấy bộ dáng ông cụ nồng của bé liền phì cười, nhéo nhẹ vào má của Nhạc Nhạc, cô cưng chiều nói. Thằng nhóc thối, con cũng chỉ mới hơn 3 tuổi mà thôi. Nói xong, Hà An bế Nhạc Nhạc cùng áo áo vào trong phòng tắm. Một mình con tắm không sạch, nếu mà không sạch sẽ, phù thủy sẽ đến bắt con đấy. Áo áo ông một bên nhìn mẹ rùng mình, bé rất sợ phù thủy, còn Nhạc Nhạc lại có nỗi bất lực. Mẹ thật sự nghĩ bé hơi con tin vào câu chuyện phù thủy mẹ hay dọa, còn Nhạc Nhạc lại có cảm giác bất lực. Mẹ thật sự nghĩ rằng bé cần tin vào câu chuyện phù thủy mẹ hay dọa lúc nhỏ sao? Nhưng mà nếu mẹ thích tắm cho bé, bé cũng không phản đối. Chỉ cần mẹ thích thì bé cũng thích. Tắm cho áo áo cười Nhạc Nhạc xong, để hai bé ra ngoài phòng khách. Cô cũng tắm qua, sau đó lại làm việc vào buổi tối. Xong xuôi tất cả, ba mẹ còn cùng nhau đi ngủ. Nhạc Nhạc nằm riêng một mình có thể tự ngủ từ lâu. Chỉ là áo áo vẫn phải có mẹ kể chuyện ru ngủ thì mới chịu đi ngủ. Áo áo trong lòng cô không ngừng ngọ ngoại, mũi nhỏ cứ dụ vào ngực cô, chốc chốc lại nhìn cô như muốn hỏi điều gì đó rồi lại thôi. Hà An cũng nhìn ra điểm này, mỉm cười dịu dàng hỏi. Con có chuyện muốn nói với mẹ sao? Áo áo nhìn mẹ rồi nhìn sang Nhạc Nhạc, thấy Nhạc Nhạc đã ngủ mới lý nhí nói với mẹ. Mẹ à, ba ba khi nào mới trở về vậy mà? Áo áo nhớ mẹ có nói với áo áo rằng ba ba đã đi xa, rất lâu nữa mới trở về, bé trời cũng rất lâu không thấy ba trở lại. Lúc sáng hỏi Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc nói chúng ta có mẹ là đủ rồi, không cần có ba đâu. Nhạc Nhạc cũng không cho áo áo hỏi mẹ. Nhạc Nhạc nói nhắc đến bà mẹ sẽ buồn. Nhưng mà thằng bé cũng thật sự muốn có ba, bạn nhỏ nào cũng có ba, mà sao áo áo cười Nhạc Nhạc lại không có? Nụ cười của Hà An lúc này hơi cứng đờ, sau đó dần dần hạ xuống, rất nhanh ánh mắt đã hiện lên vẻ u sầu. Nhắc đến bà của áo áo, cô nhớ đến cô Chị Quân, mà cô không biết phải trả lời bé ra sao. Đó là bà của bé cũng không cần bé nữa sao? Hay là nói chính người bà đó có ý định muốn bóp chết bé ở trước mặt mẹ bé? Thế rồi cô im lặng hồi lâu, chỉ nhìn bé. Áo áo lại hoảng hốt nghĩ ra một kết quả. Mẹ à, hay là bà không thương con nữa, mà bà không thích con mới không về hả mẹ? Nói đến đây, đôi mắt to tròn của áo áo lại ẩm ướt. Bà rất lâu như vậy, chắc chắn là do áo áo không ngoan, cho nên bà đã ghét bỏ. Càng nghĩ bé càng tủi thân, khuôn mặt cũng dần dần méo máu, cuối cùng nước mắt không chịu được lặng lẽ rơi xuống. Hà An thấy bé khóc liền hoảng hốt, cô vội lắc đầu, ôm bé vào trong ngực trấn an. Không phải đâu, bà của áo áo rất thích con mà, con đừng khóc nữa. Áo thật sự cũng muốn có ba, bạn nhỏ nào cũng có ba, sao áo áo cười Nhạc Nhạc lại không có? Nụ cười của Hà An lúc này hơi cứng đờ, sau đó dần hạ xuống, rất nhanh ánh mắt đã hiện lên vẻ u sầu. Nhắc đến bà của áo áo, cô lại nhớ đến cô Chiều Quân, mà cô không biết phải trả lời cho bé ra sao. Nên là bà của bé không cần bé nữa sao? Hay là nói chính người bà đó đã có ý định muốn bóp chết bé trước mặt mẹ bé? Thế rồi cô im lặng hồi lâu, chỉ chăm chú nhìn bé. Áo áo lại hốt hoảng nghĩ ra một kết quả khác. Mẹ, hay là ba không thương con nữa, là bà không thích con cho nên không trở về hả mẹ? Nơi trên đây, đôi mắt to tròn của áo áo lại ẩm ướt. Ba lâu như vậy, chắc chắn là do áo áo không ngoan cho nên ba ghét bỏ. Càng nghĩ áo áo càng tủi thân, khuôn mặt ngày thờ dần méo máu, cuối cùng nước mắt chịu không được lặng lẽ rơi. Hà An thấy cô bé hoảng hốt, cô vội vàng lắc đầu, ôm bé vào lòng, buốt lưng trấn an. Không phải đâu, ba rất thích áo áo mà, con đừng khóc. Cậu bé lại hít mũi nhỏ, nghẹn ngào nói. Vậy tại sao ba không về với con vậy mẹ? Tại sao ba lại đi lâu như vậy? Càng nói bé càng ủi khuất, càng khóc nhiều hơn, khuôn mặt bé nhỏ không ngừng dụi vào ngực Hà An. Nước mắt của con làm người mẹ như Hà An đau lòng không thôi. Cô không muốn nhìn thấy bé khóc, chỉ có thể đưa ra cho bé một lý do. Áo áo đừng khóc, ba sẽ sớm về thôi, ngoan ngoãn đừng khóc nữa. Áo áo nghe ba sắp về liền có hy vọng, hai mắt liền phát sáng nhìn mẹ của mình. Thật ạ? Hà An cũng mỉm cười dịu dàng. Ừ, ba của áo áo sắp về rồi. Áo áo nghe đến đây dần dần nín khóc, trên môi rất nhanh đã treo lên nụ cười. Vậy là ngày mai áo áo sẽ được gặp ba ạ. Hà An biết rằng điều bé nói là không thể, nhưng rồi cô cứ sợ bé khóc chỉ đành ừ một tiếng. Bà áo áo nghe được lại cười tiết cả mắt, trong đầu không ngừng tưởng tượng về ba. Ba của cậu nhất định sẽ rất đẹp trai, ít nhất phải được như chú hôm trước ba gặp ở sân bay. Hà An thấy bé dứt khóc cùng an động, khỏe vuốt vẻ lưng bé. Áo áo ngủ đi, nếu không phù thủy sẽ đến bắt đứa bé không ngoan đấy. Nghe đến phù thủy, áo áo liền co rút rồi lý nhí. Dạ. Sau đó bé thực sự đi ngủ, mà Hà An lại không tài nào nhắm mắt được, vẫn cứ mãi suy nghĩ. Tìm đâu ra bà cho áo áo? Bây giờ cái tên kia cũng được tính là bà sao? Cô không sợ gặp anh, nhưng suy cho cùng vẫn không muốn gặp. Cả đời này cô đừng gặp nhau nữa. Nhưng cô lại không biết, ước muốn này của cô chỉ qua ngày mai sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Màn đêm đi qua, ánh sáng phủ khắp thành phố quê kép. Ngồi trên tầng cao nhất của cô thị, cô chiều quận đang vùi mình vào công việc. Mộ Hiền lại một lần nữa tiến vào báo cáo với anh. Tổng giám đốc, thông tin về nhà thiết kế Rô đã có. Ngay đến đây, cô chiều quận liền ngẩng đầu, nhưng mà rất nhanh anh cúi đầu nhìn xuống tiếp tục làm việc. Ừ, đặt nơi đó đi. Mộ Hiền vâng một tiếng liền đặt tập hồ sơ nơi đó. Chẳng qua xong rồi anh cũng không rời đi, cứ đứng đó nhìn cô chiều quận mãi. Muốn trừ lượng. Cô chị quận khẽ nói bâng quơ một câu, Mộ Nghiền liền cuống cuồng giải thích. Không phải, chỉ là tôi cũng muốn xem thông tin của nhà thiết kế đó. Cô ấy có thần bí, bây giờ lộ diện anh cũng rất tò mò. Cô chị quận lúc này mới nghiêm túc nhìn lên, ánh mắt có chút khét bỏ, nhưng sau cùng chỉ tặc lưỡi một cái rồi làm theo ý anh ta, mở một tập tài liệu kia. Khi nhìn vào tờ giấy kia, khuôn mặt vẫn lạnh tanh của anh thẳng đến khi ánh mắt đụng phải những tấm ảnh chụp lén của cô. Anh giống như bị điểm huyệt, cả người bất động nhìn chằm chằm những tấm ảnh kia, đôi môi vì kích động mà rung lên mấy lần. Mộ Nghiền suy tư nhìn cô chi quân, phát hiện anh có loại kích động lớn như vậy, anh liền khó hiểu. Rosie dù rất tài giỏi, nhưng tổng giám đốc đâu cần phải khoa trương kích động như vậy. Không đợi Mộ Nghiền chuẩn bị điều gì, cô chi quân đã đứng dậy thật nhanh đi ra cửa. Tôi phải đi tìm cô ấy, lịch trình hôm nay hủy hết toàn bộ. Mộ Nghiền càng chấn động hơn. Hôm nay có mấy cuộc họp rất quan trọng nha. Chị thật sự chỉ vì một người con gái mà hủy hết sao? Phong cách làm việc này không giống tổng giám đốc, nhưng mà anh cũng không dám nói nhiều, chỉ dám nhìn theo bóng lưng anh rồi nói nhắc nhở. Anh đã quên mang theo hợp đồng đi ký với Rosie rồi. Cô chị quân cũng không dừng lại, vừa đi vừa nói một câu chắc chắn. Tôi đi tìm bảo vệ chứ không phải tìm nhà thiết kế kìa. Nói rồi anh lập tức mở cửa rời đi. Mộ Nghiền nhìn theo cánh cửa kia khó hiểu chồng chất. Tìm vợ gì chứ? Không phải tổng giám đốc rất chung tình với cố phu nhân sao? Rosie đẹp đến nỗi kích động lòng người như vậy sao? Anh có chút tò mò nghiêng đầu ngó tập hồ sơ kia. Đúng là rất đẹp, nhưng mà khoan đã. Cái gì đó, hai mắt của anh mở to, thiêu điều còn miếng hét lớn. Ôi mẹ ơi, Bruce là phu nhân của tổng giám đốc, anh vẫn luôn tìm kiếm. Trái đất này sao có thể tròn như vậy? Dựa theo địa chỉ trên hồ sơ ghi, cô chị quận tìm đến nhà của Hà An. Đứng trước cửa căn hộ cô đang ở, tìm cô chị quận không khỏi loạn nhịp, từ tay mấy lần muốn gọi cửa nhưng rồi lại thôi. Anh phải làm sao đây? Hà An quay về rồi, quay thật sự là về, lại còn là một nhà thiết kế điều như giấc mơ. Anh vui đến mức phát điên, anh muốn gặp cô, anh muốn gặp cô ngay giờ phút này, anh muốn đến ôm cô, muốn xin lỗi cô, còn muốn nói cho cô biết anh nhớ ra cô từ rất lâu. Nhưng liệu rằng cô có tha thứ cho anh? Anh tồi tệ như vậy, đến chính anh còn không tha thứ cho anh, làm sao cô đủ can đảm để chấp nhận anh một lần nữa? Cô có chấp nhận hay không, anh vẫn sẽ bù đắp cho cô. Bây giờ anh chỉ muốn tìm gặp cô, anh nhớ cô đến phát điện. Suy nghĩ một hồi lâu, anh dứt khoát đưa tay gõ cửa. Cửa xong, anh cần tự mình hít sâu mấy lần, suy nghĩ xem lúc gặp cô sẽ nói điều gì. Nên nói xin lỗi cô hay nói rằng anh nhớ cô lắm. Nếu anh yêu cô hay nói điều gì khác đây. Anh thật sự rất sợ mình sẽ nói sai điều gì, để làm cô bỏ đi rời xa anh. Nhưng rồi 10 phút trôi qua, 20 phút, 30 phút, cuối cùng cũng đã một tiếng trôi qua, nhưng mà không bất kỳ ai mở cửa cho anh. Anh còn có lời nghi ngờ đây không phải là nhà cô, đã giờ địa chỉ lần nữa anh liền cảm thấy hoang mang, rõ ràng căn hộ này không sai. Hay là cô thấy mặt anh cho nên chán ghét anh không thèm mở cửa? Chắc là không phải đâu. Suy nghĩ một hồi anh đã ngớ ra, anh quên mất, vào giờ này khả năng cao cô đi làm ở Tôn Thị. Đến chiều tối cô mới trở về nhà, nghĩ đến đây khuôn mặt anh liền tiêu hiểu. Không sao, anh đợi được, anh đợi 5 năm, thì đợi chút này sao không đợi được cơ chứ? Anh nghĩ được là làm được, thật sự đợi từ sáng đến chiều. Ở cửa hành lang tối mờ tanh, anh ngồi một góc chờ đợi, bộ dạng anh lúc này cực kỳ cô đơn tội nghiệp. Người ngoài nhìn vào có lời suy nghĩ rằng anh thất tình hay bị vợ bỏ. Mà công chờ đợi của anh cũng không uổng phí, để đến khi trời tối hẳn, từ xa có bóng dáng quen thuộc đi đến, cô còn cầm tay hai đứa bé. Cô chị quận thật sự kích động đến nỗi hít sâu không thôi, anh muốn chạy đến chỗ cô, nhưng chừng có thứ gì đó rì rại. Đến khi cô đến trước cửa rồi anh mới ngớ ra, hốt hoảng chạy đến cầm tay cô. Cố gắng bình tĩnh, cô chị quận còn muốn nói ra mấy lời trong tâm, chẳng qua đờm hồi chỉ mới run rẩy vài cái. Thì chát một tiếng, sau tiếng là hốt hoảng của Hà An, trên mặt cô chị quận có in dấu ngón tay đỏ chói, cánh tay hữu lực cũng vô thức mà buông ra. Anh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thôi xong rồi, cô ghét anh đến như vậy, còn chưa nhìn mặt thì đã đánh anh. Chỉ là anh không nhìn tình hình lúc này, đèn hành lang không đủ sáng, lại là ban đêm, anh đột ngột đi đến như vậy, trong mắt Hà An anh chính là tên biến thái quấy rối. Cái tát này anh ăn không phí. Bà Hà An tát xong vẫn còn đầy cảnh giác, giấu hai bánh bao phía sau, cô liền nhìn qua tên biến thái kia. Đừng trách cô ra tay tàn nhẫn. Cô bị chuyện này cũng không phải một lần hai lần, kinh nghiệm của cô chỉ có thừa chứ không thiếu. Cô còn có tuyệt chiêu mắng người rất đỉnh, mấy tên kia đều được lĩnh hội, tên này chắc chắn không thoát khỏi. Cô còn có mấy chai xịt hơi cay dự phòng, hắn hoàn cố định cho hắn biết thế nào là lễ độ. Cô hùng hùng hổ hổ mở miệng muốn mắng người, nhưng rồi mắt cô nhìn được thân ảnh của tên biến thái kia, lời nói của cô lập tức bị nghẹn từ cổ họng, trái tim lại hận mất đi một nhịp. Hà An, cô chị quần nhìn cô thầm tình kêu tên. Năm năm, lần đầu tiên anh được gọi tên cô, chân thật đến như vậy. Những lần trước đều là trong mơ anh gọi tên cô, mà gần đây là lần đầu tiên trong năm năm anh gặp cô bằng da bằng thịt. Hay anh cũng kinh ngạc không thôi. Cô cứ mở to mắt nhìn anh. Cô đã sớm đoán được sẽ có một ngày cô gặp lại anh, nhưng cô không ngờ lại đến sớm như vậy. Cô cứ ngỡ khi gặp lại anh cô sẽ không còn dao động như trước. Nhưng mà cô đã sai, cô vẫn còn cái gọi là đau lòng, lại có chút oán trách, căm phẫn. Cảm xúc của cô giờ đây chính là một mớ hỗn độn và phức tạp. Nhưng rất nhanh, cô đã giấu nhẹm đôi cảm xúc vào đáy mắt lạnh đạm nhìn anh. Vị tiên sinh này, xin hỏi chúng ta quen nhau sao? Cô bây giờ muốn xem anh thành người dưng không quen biết, cô không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh. Trái tim cô chịu quận đây như bị bóp nghẹn. Anh đã nghĩ ra hàng vạn trường hợp khi gặp lại cô, nhưng mà cô có đau lòng oán trách anh hay có thể tức giận mắng chửi anh, thậm chí là đánh anh như lúc nãy. Nhưng anh lại không nghĩ tới trường hợp cô xem anh thành người dân. Hà An, anh biết em nhớ anh mà. Hà An cứ như nói chuyện với người lạ, ánh mắt nhìn anh như cô nhớ điều gì đó. Anh nhận nhầm người đúng không? Tôi không phải Hà An, tôi không quen biết anh. Nói rồi cô đặt tay lên nắm cửa, muốn đẩy cửa đi vào nhà. Chẳng qua cô chịu quần lại nhanh hơn cô, anh chặn trước cánh cửa. Hà An à, xin em nghe anh nói có được không? Hà An cực kỳ ghét bỏ ánh mắt của anh, nhìn anh như muốn đuổi người. Tôi và anh còn điều gì để nói sao? Anh tránh ra. Cô chịu quần lắc đầu, cô chấp chặn lấy cánh cửa. Anh còn có loại ý nghĩ sẽ sống chết mặc dậy đứng nơi đây khi nào cô thừa nhận anh mới rời đi. Chẳng qua ý nghĩ này của anh lại bị một đứa nhóc 4 tuổi nhìn thấy. Chú không nghe thấy mẹ con nói điều gì sao? Mẹ con bảo chú tránh ra. Chú đứng đây đến nào hóa thành tro bụi. Mẹ con vẫn không thích chú đâu. âm thanh có phần non nớt vang lên, nghe ra thập phần lạnh lùng. Cúi đầu nhìn xuống lại phát hiện ra hai cục bột nhỏ đang đứng sau lưng Hà An, đang nhìn anh chằm chằm. Một bé có phần rụt rè nép phía sau cô, một bé đầy dáng vẻ cực kỳ chững chạc, ánh mắt nhìn anh đầy chán ghét. Bé không biết người trước mặt là ai, nhưng dám chặn trước cửa nhà của mẹ và Áo Áo thì người này chắc chắn không phải người tốt, bé phải bảo vệ mẹ và em trai của mình. Cô chì quần nhìn chằm chằm vào Áo Áo và Nhạt Nhạt, trong đầu anh hiện lên trí nhớ. Hai đứa bé này anh đã gặp ở sân bay, sao bây giờ lại đi chung với cô? Anh đột nhiên nghĩ đến một trường hợp. Hai đứa bé là con của anh và cô. Anh liền kích động không thôi nhìn Hà An. Hà An, Áo Áo và Nhạt Nhạt là con của anh đúng không? Hà An nghe nói thì run rẩy. Anh hỏi con của cô đi làm gì? Lúc trước không phải nói là muốn bóp chết hai bé sao? Không phải con anh, đây là con riêng của tôi. Muốn sinh con thì tự về nhà mà sinh, đừng vừa nhận bậy bạ nơi đây. Cô chị quận liền lắc đầu phủ nhận. Lúc em đi em vẫn mang thai mà. Hai đứa bé là con của anh có phải không? Nơi trên này anh thật kích động nắm chặt tay cô. Hai bé đang yêu thế này, nếu là con anh sẽ hạnh phúc chết mất. Rồi nghỉ một lát, anh lại cảm thấy đau lòng. Lúc cụ đi vẫn đang mang thai, sinh con một mình nhất định sẽ sợ đau. Anh thật hận sao lúc đó không ở bên cạnh cô. Anh lại thường cho hai bảo bảo, lớn lên không có bà chính là thiệt thòi rất lớn. Tất cả đưa tay anh gây nên, ấm ức của cụ đưa tay anh mà nên. Càng nghĩ anh càng đau lòng, càng có lỗi. Anh nhìn thân hình mảnh mai gầy yếu của cô, anh lại chịu không nổi. Chẳng còn một hồi, cuối cùng anh cũng chịu không được ôm Hà An vào lòng. Hà An, anh xin lỗi, anh thật xin lỗi. Anh xin lỗi em và các con. Hà An, anh thâm tình như thế này, nhưng Hà An có một trận kinh sợ, liền dùng sức để anh ra. Anh lại cứ dặn co mãi, không chịu buông tay, mà ngược lại càng ôm cô chặt hơn. Hà An, em cho anh cơ hội. Nghe anh nói có được không? Hà An không hề kiên nhẫn, đưa cao đôi chân mang giày cao gót đạp mạnh lên chân anh. Đau đớn khiến cô chìa quần kêu lên, đôi tay kia cũng mất cảnh giác buông lỏng ra. Hà An dùng tí lực để đẩy được anh ra. Chát! Âm thanh thanh thúy lại lần nữa vang lên đầy hung bạo. Lần này hai má cô chìa quần đưa ra đỏ bừng, mà anh cũng không có tức giận, chỉ là bộ dáng đau lòng đến đáng thương ngơ ngác nhìn cô. Anh thật sự rất đau. Anh biết đây là anh đáng nhận, nhưng suy cho cùng, trái tim của anh vẫn đau từng hồi. Ánh mắt anh vẫn thâm tình như vậy, hai bên má là hai mảng đỏ chói, đôi môi mím chặt rồi rùng rùng muốn nói lại thôi. Hà An thấy anh thế này thật sự có chút không quen, từ nhỏ đến lớn anh đều lạnh lùng, đều ngang ngược, chưa từng bày ra bộ dáng yếu đuối đây này. Chỉ là cô tuyệt đối không bị anh đun đày, cô không dám ngốc nghếch tin anh lần nào nữa. Không phải lần trước cô cũng tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ yêu thương cô cùng hai tiểu bảo bảo sao? Nhưng rồi cái cô đổi lại được là điều gì? Để cô sinh ra, anh liền bóp chết nó trước mặt cô ta. Câu nói ngày ấy của anh, đến trong mơ cô cũng thường hay mơ thấy. Cô càng nghĩ thì càng dứt khoát đưa tay đẩy anh ra chỗ khác. Đủ rồi, anh cút đi. Cô chịu quần bị đẩy đi có chút chới với, nhưng anh vẫn cố chấp muốn được giải bài với cô. Hà An, anh, cho chú 3 phút để rời khỏi đây. Bảo vệ của chung cư này đã được gọi lên, chỉ cần chú không đi liền bị khép tàu quấy rối. Nhạt Nhạt lần nữa lạnh lùng mở miệng đuổi người. Bé không biết chú rốt cuộc có quan hệ với mẹ và bé như thế nào, lại chọc giận mẹ, tuyệt đối không phải người tốt. Áo Áo lại không lạnh lùng như Nhạt Nhạt, đôi mắt ngây thơ nhìn cô chị quân. Đây là chú hôm trước bé gặp ở sân bay, sao chú lại đến tìm mẹ, lại còn chọc mẹ? Cùng Nhạt Nhạt tức giận. Nhạt Nhạt giận rồi rất đáng sợ. Lần trước có một bạn bắt nạt Áo Áo, bị Nhạt Nhạt nói vài câu đã khóc nháo chạy về nhà. Cô chiều quần nhìn Nhạt Nhạt có lỗi lao động đến không thở nổi. Con của anh lại không nhận ra anh. Nhạt Nhạt, ta chính là. Hà An tự hồ biết anh sắp nói điều gì, mặt cô nhanh chóng tay đi, sau đó lại cao giọng cắt ngang lời anh. Cô chiều quần, anh mau cút đi cho tôi, cút ngay cho tôi, từ nay về sau không được đến gặp tôi nữa. Nói rồi cô như sợ điều gì đó, liền mở cửa nhà, cái tay Nhạt Nhạt cùng Áo Áo đi vào. Lúc đóng cửa cũng không từ tốn như thường ngày. Cánh cửa bị cô tàn nhẫn đẩy rầm một tiếng, như lời ghét bỏ với cô chị quân. Cô chị quân trợn mắt nhìn cánh cửa to lớn kia, lại không khỏi thở dài, đôi mày kiếm nhíu lại đầy u sầu. Trịnh Mội treo nụ cười khổ, vuốt lên cánh cửa rỗ rắn chắc kia một lần, bên môi chợt thủ thỉ. Hạ Ảng, anh xin lỗi. Anh biết em không muốn gặp anh, nhưng mà anh không thể làm chuyện khác. Em giận anh cũng được, anh chỉ cần đứng phía sau bảo vệ em, như vậy anh đã mãn nguyện. Anh còn muốn đứng đó thêm một hồi lâu, nhưng mà lúc này hai ba người bảo vệ đã chạy đến. Anh liền biết họ đến đuổi anh đi. Anh cũng không cố chấp nhìn ngôi nhà nhỏ của cụ thêm mấy lần, sau đó luyến tiếc rất nhanh rời khỏi nơi này. Hôm sau anh lại đến tìm cụ để nhận lỗi. Hà An vừa đóng cửa nhà cô liền không ngừng thở dốc, đôi mắt to tròn cũng hiện lên làn nước trong suốt. Cô chị Quân, anh vì điều gì lại không tha cho cô? Cả thanh xuân của cô đều chôn vùi tại cô giả. Hiện tại cô chỉ muốn có cuộc sống an nhàn cùng hai bảo bảo của cô. Anh lại đến tìm cô nói lời xin lỗi. Nếu giận với cô, có lẽ cô sẽ không đau lòng như bây giờ. Cứ gì anh lại là bộ dáng hối hận. Đây chính là kế sách của anh sao? Rốt cuộc anh muốn điều gì nữa đây? Mẹ à! Áo Áo đứng phía dưới chân cô, đôi tay nhỏ bé không ngừng giật lấy váy của cô. Hà An hít sâu một hơi, cố gắng trấn an bản thân mình, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống đối mặt với Áo Áo. Hả? Áo Áo muốn nói với mẹ điều gì sao? Áo Áo hơi có chút trù môi, đôi tay bé nhỏ đặt trên mặt cô xoa nhẹ. Mẹ buồn sao? Hà An in bé trong lòng như có dòng nước ấm rút rách chảy qua. Cô khẽ cười dịu dàng đặt tay mình lên tay bé. Chỉ chút xíu thôi. Có Áo Áo cười nhạt nhạt, mẹ không buồn gì đâu. Áo Áo lại hôn lên chóp mũi của cô. Mẹ đừng buồn nha, Áo Áo hôn mẹ, buồn sẽ bay đi mất. Ừ, buồn của mẹ đã bay đi mất rồi. Hà An đưa tay ôm trọn lấy bé vào lòng, gương mặt thanh tú dựa lên trên vai bé. Nhạt nhạt cũng không đành lòng nhìn mẹ buồn, liền chậm chạp đi đến bên cạnh mẹ, chủ động hôn lên má mẹ. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ. Trái tim của Hà An đã thật sự được chữa lành rất nhiều. Tay cô đưa ra ôm cái nhạt nhạt vào lòng. Hai bé chính là tâm can của cô, là tất cả của cô. Chỉ cần có hai bé, cô nhất định sẽ thật mạnh mẽ. Hà An có Áo Áo cùng nhạt nhạt an ủi, nhưng cô Chiều Quần thì không như vậy. Trái tim của anh rất đau, nhưng lại không có cách nào để chữa lành. Lái xe trên đường mà tâm tình anh cứ để cho cô đâm mấy lần suýt nữa đâm vào tường. Gặp được cô, anh thật sự rất vui. Cô đối xử lạnh nhạt với anh. Anh hoàn toàn không cảm thấy đau lòng cho bản thân, mà nhiều hơn anh đau lòng cho cô. Chắc hẳn cô đã mất đi niềm tin vào anh. Anh vẫn luôn nhớ ngày đầu tiên anh tra tấn cô. Cô vẫn cố gắng cười với anh, luôn quan tâm anh, cho dù chính cô mới là người đau nhất. Nhưng rồi anh lại xem nhẹ sự quan tâm đó. Khi gặp cô, anh không mắng cũng sẽ dùng loại phương thức kia cưỡng ép cô, sỉ nhục cô. Thật lâu sau đó, không biết từ bao giờ, khi anh gặp lại cô sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn. Nói một câu với anh cũng phải mất nửa ngày để suy nghĩ. Giống như cô nói sai điều gì, anh lại tàn nhẫn hành hạ cô. Nhưng cho dù là thế, anh biết lúc đó cô vẫn yêu anh. Cô vẫn luôn âm thầm chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho anh. Cô chưa từng hờn dỗi hay trách móc anh nửa lời. Chỉ là hôm nay anh cảm nhận được sự đau lòng của cô, sự thất vọng, sự tức giận. Thậm chí sự oán hận của cô. Hà An, thật xin lỗi em. Chắc em đã phải đau nhiều lắm. Càng nghĩ anh càng rõ sự tồi tệ của mình. Thở dài một hơi, anh hớp lấy hớp rượu thật lớn, lại cảm giác chưa đủ. Anh liền mang cái chai đổ vào cổ họng. Cho đến khi cái chai nhìn thấy đáy, anh mới chậm chậm vứt bỏ chai đi. Trong mắt anh hiện lên đầy vẻ tự trách và đau thương. Cuối cùng anh lại hạ quyết tâm. Hà An, lần này anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa năm đó. Anh nhất định sẽ bảo vệ em cả đời. Buổi sáng đến công ty, cô Chiều Quận mang theo bộ dáng sát khí đùng đùng. Người ngoài nhìn vào liền biết đêm qua anh ngủ không ngon. Không đúng, phải nói rằng cả đêm qua anh không hề ngủ. Râu đã mọc dài nhưng anh đã không thèm cạo. Đôi mắt vượng sắc lạnh bị cái thâm quần dưới mắt làm cho thêm đáng sợ. Bây giờ anh chính là quả bom nổ chậm. Ai chạm vào nhất định sẽ bị nổ cho tan xương nát thịt. Ngồi vào chỗ làm việc của mình, anh vẫn bình tĩnh xử lý công việc, chỉ có mụ nghiện là chật vật. Anh ta đến thở cũng không dám thở mạnh. Tổng giám đốc đã bắt anh ta đứng đậy hơn 10 phút. Thà rằng tổng giám đốc mắng anh ta còn cảm thấy dễ chịu hơn giờ phút này. Cô chị Quân gấp lại tập hồ sơ cuối cùng hít sâu một hơi, anh ngước mắt nhìn mụ nghiện. Báo cáo tình hình của tôn thị cho tôi. Mộ Nghiên bị cựu có chút giận mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bộ dáng nghiêm túc, rõ ràng báo cáo cho cô Chiều Quận về tình hình tối thủ truyền kiếp của cô thị. Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ, thẳng đến khi anh đọc cái tên Rosie, cô Chiều Quận liền thay đổi sắc mặt, đưa bàn tay thon dài lên. Dừng. Mộ Nghiên lập tức dừng lại, trên trán hiện lên mồ hôi lạnh. Anh cũng không có quên Rosie là ai đâu. Rosie là cô phu nhân, nhưng mà cô ấy lại chơi trò trốn tìm suốt 5 năm trời với tổng giám đốc. Bây giờ chạy đến công ty làm việc, đây rõ ràng chẳng phải là rành rành muốn đả hết tổng giám đốc của anh sao? Một người si tình cố phu nhận không lối thoát như cố chi quân, làm sao không buồn phiền cơ chứ? Anh đụng đến nội trào của tổng giám đốc, có khi nào sẽ bị ăn đấm không? Nhưng mà mộ nghi lần này đã đoán sai rồi, cố chi quân không buồn, ngược lại trong lòng anh có rất nhiều hy vọng. Đọc lại phần của Rosie cho tôi nghe. Mộ nghiện liền gật đầu. Dự án của Rosie đang được tiến hành rất thuận lợi. Hiện tại, Tôn Thị đang tuyển thêm trợ lý cho cô ấy. Dừng. Cô chịu quận lần đưa các ngang lời của mộ nghiện. Tôn Thị đang tuyển trợ lý cho Rosie. Nghe hỏi, mộ nghiện liền đáp. Vâng ạ. Cô chịu quận xác định thông tin. Trong lòng anh thật sự vui vẻ. Cường hỏi tốt. Mộ nghiện nghe đến đó có chút khó hiểu. Tổng giám đốc muốn đưa người của chúng ta vào vị trí đó sao? Cô chị quận liền ngợt đầu. Mộ nghiện lại nói. Rốt cuộc ai mới đủ khả năng đi đảm nhận vị trí này? Cô chị quận trầm tư một hồi, sau đó chậm chậm mở miệng. Tội. Mộ nghiện nghe như sát đến ngang tại, đôi mắt chữ O, mồm chữ A nhìn cô chị quận. Hả? Cậu thấy bộ này thế nào? Cô chị quận từ trong phòng thay đồ đi ra, trên người mặc bộ phục đen quý tộc, mái tóc vuốt kẹo kỹ lưỡng, râu rìa cũng cạo đi, tay mang theo đồng hồ mấy chục triệu, chân đi thêm đời dài số đường có hạn trên thế giới, khuôn mặt sát khí lạnh lùng đầy sói khí. Mộ nghiện liền lắc đầu. Tổng giám đốc, anh ăn mặc như thế này chạy đi làm trợ lý, người ta còn tưởng anh là tôn tổng của Tôn Thị đấy. Cô chị quần lập tức dè biểu. Tên Tôn Thiên Vũ đó làm sao sánh được với tôi. Mộ nghiện giật giật khóe môi. Tổng giám đốc rất đẹp trai, nhưng sự đẹp đẽ này đôi khi đi chung với tự luyến. Mộ nghiện thật sự bất lực, nhưng mà anh chỉ có thể hùa theo không dám phản kháng đối với sự tự luyến này. Tôn Thiên Vũ không mặc anh, nhưng mà anh cũng không được mặc thành như vậy. Đã mượn tên tuổi của chàng trai 20 đi xin việc, không thể là bộ dáng của anh được. Cô chịu quận cảm thấy mộ nghiện đó cũng có lý. Anh vốn thật đẹp trai đi xuất hiện trước mặt Hạ An, nhưng lần này đi chính là muốn cải trang giấu nhiệm thân phận cô đại tồn tại, cho nên không thể phô trương như vậy. Tôi đi thay bộ khác. Nói rồi anh trở về phòng thay đồ, rất nhanh đã đi ra. Mộ nghiện thấy anh liền lắc đầu, vẫn cần khí chất của tổng tài quá nhiều. Cô chị quân lại thay, mộ nghiện lại lắc đầu, thẳng tới khi cái tiếng đồng hồ sao vẫn chưa tìm được bộ dáng thích hợp để đi xin việc. Mộ nghiện nhìn cô chị quân lại thở dài, tổng tài của anh ta chính là giá treo quần áo. Quần áo gì anh mặc vào cũng vô cùng đẹp. Ném lên người anh bộ quần áo sale sập sàn 30.000 mua trên mạng thì nó cũng trở thành đồ hiệu mấy chục triệu. Lời khí chất tồn tại này đã ăn sâu vào xương vào máu của cô chi quân, muốn làm một cậu trai trẻ có chút ngày thơ thật sự khó hơn lên trời. Nhưng mộ nghiện anh tuyệt đối không chịu thua, anh nhất định sẽ bả gãy được khí chất của tồn tại đây này để cô chi quân hóa thành thỏ non chính hiệu. Anh cười bí hiểm tiến đến trước mặt cô chi quân, mà cô chi quân cảm thấy mộ nghiện lúc này có chút nguy hiểm, không muốn ngăn cản, nhưng mộ nghiện đã đẩy anh vào phòng thay đồ. Kéo rèm cửa 30 phút trôi qua, cô chi quân lần nữa bước ra ngoài, bộ dạng lúc này của anh, người ta nhìn vào chắc chắn không thể tin vào mắt. Mái tóc vuốt kẹo gọn gàng của anh được mộ nghiện tỉ thành đầu nắm, đôi mắt phượng cũng được che đi bằng cặp cắt kính dày cộm. Khuôn mặt góc cạnh còn được tạo khói để bớt đi vẻ lạnh lùng, cuối cùng còn chấm cho anh vài nốt ruồi trên mặt. Quần áo thì chính là áo sơ mi trắng rộng, che đi cơ bắp của anh, còn kết hợp với quần tây màu đen để vẻ nghiêm túc. Cô chị quần lúc này chính là thư sinh nghiêm túc chính hiệu. Mộ nghiện nhìn gật gật đầu, đúng, chính là bộ dạng này. Anh quả thật là tài năng vô cùng, liệu rằng anh có nên đổi nghề làm stylist không? Cô chị quần nhìn mình trong gương, thật sự như bốc hỏa. Đây thật sự là anh sao? Cái bộ dáng non choẹt ngố ngố này anh thật sự không chấp nhận được. Đưa tài muốn gỡ mắt kính ra đã bị mộ nghiện ngăn cản. Cô tổng, anh bây giờ là chàng trai học siêu giỏi, tốt nghiệp đại học lúc 20, tuổi này đi xin việc vô cùng thích hợp. Cô chị quận đành bất lực thu tay, vì làm trợ lý cho cô anh phải nhịn. Tiếp theo là thái độ. Mộ nghiện vuốt cằm, sau đó lại bắt cô chị quận đem giải làm người đi phỏng vấn, còn mộ nghiện là sếp của anh ta. Hỏi được mấy câu, mộ nghiện liền bất lực lắc đầu. Anh có thể giả vờ như mình là một người ngây thơ chút được không? Trả lời như ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Cô chì quần chì thở dài. Làm lại đi. Lại qua thêm nửa tiếng, nhưng bọn họ không có bất kỳ tiến triển nào. Cô chì quần vẫn là bộ dáng lạnh lùng đấy. Mộ Nghiễn ôm trán muốn khóc, dáng vẻ bề ngoài không miễn cưỡng thay đổi được, nhưng thái độ của tổng giám đốc. Trời ạ, bây giờ cứ giả như trời sập xuống, có lẽ cô chì quần vẫn là bộ dáng lạnh khóc tuyệt tình ấy. Mộ Nghiễn, cố lên nào, mày nhất định sẽ làm được. Thương lại lần nữa. Hay là vậy đi, anh xem tội là cô phu nhân, nếu trước mặt cô ấy anh sẽ bày ra bộ dạng gì. Cô chì quần cố gắng tiếp thu lời Mộ Nghiễn nói, cố gắng tưởng tượng ra Hạ An. Mà cách này dường như cũng có hiệu quả. Nghĩ đến việc sẽ đứng trước mặt cô lại nói chuyện, cô chì quần cảm thấy trong lòng tự như nở hoa. Cơ mặt cũng dần dần giãn ra, môi cũng cầu lên tạo cảm giác thân thiện. Mộ Nghiễn như vỡ òa cảm xúc nhìn cô chì quần, anh không ngừng đưa ngón tay cái lên. Tốt nghiệp, anh tốt nghiệp rồi. Với bộ dáng và trình độ cung sơ yếu lý lịch được chuẩn bị sẵn kia, anh nhất định sẽ được tuyển. Cô chì quần liên nhán đôi chân mại đầy tự hào. Đương nhiên, cô chì quần lại trầm tư một lúc, sau đó đứng lên đặt tay lên trên vai Mộ Nghiễn vỗ vỗ. Tôi có quà cho cậu. Mộ Nghiễn liền sáng mắt, tự hồ hóa thành cúng con. Wow, cảm ơn tổng giám đốc. Cô chì quần cười mỉm chi, sau đó đi đến bàn làm việc của mình. Phịch một tiếng, một đống hồ sơ cùng văn kiện thật dài đặt trước mặt Mộ Nghiễn, anh ta liền ngơ mặt ra. Đây là quà của tổng giám đốc. Quà cho cậu, tôi đi lần này khả năng cũng rất lâu mới trở về, tôi chuẩn bị sẵn cho cậu cả rồi đấy. Có phải tôi rất tốt không? Cô chì quần gật gật đầu tự khen chính mình. Mộ Nghiễn lại khóc ra tiếng. Tổng giám đốc. Cô chì quần lập tức dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Mộ Nghiễn, tay đặt trên vai anh ta lại bóp mạnh một tí. Như nào? Âm thanh lạnh đụng như muốn mạng người, giọng Mộ Nghiễn líu lưỡi. Thật sự rất cảm ơn anh. Anh ta số thật khổ mà. Cô chì quần đã vô cùng hài lòng. Xong chuyện này sẽ cho cậu nghỉ có lương một tháng. Lương sau này cũng tăng thêm 20%. Mộ Nghiễn nghe đến lương liền sáng mắt, rất nhanh đã gật đầu như giả gạo. Vâng, tổng giám đốc là tốt nhất. Cô chì quần bày ra bộ mặt khinh bỉ. Sau này nếu bị đuổi việc có mở cửa hàng bán bánh tráng nhớ mời tôi đến đấy. Mộ Nghiễn cũng không phản đối điều gì, chỉ cần tăng lương anh ta chấp nhận tất cả. Vâng ạ. Cô chì quần âm trầm cười một tiếng, sau đó gỡ bọn khinh kia đã chỉnh lại mái tóc đến chỗ bàn làm việc, tiếp tục xử lý hồ sơ. Anh thật mong nhanh đến ngày phỏng vấn để anh được tuyển, được có thể đến gần với cô. Ngày cô chịu quần đợi cứ cùng cùng đến, Tùng Thị đã chính thức mở tuyển nhân viên. Yêu cầu chức vụ trợ lý của Rosie thật sự rất cao, người được chọn ra cũng chỉ có 10 người. Bọn họ đều là những người cực kỳ xuất sắc. Cô chịu quần trong lòng vẫn có chút lo lắng. Anh sợ rằng người phỏng vấn kia nhìn ra anh là cô chị quân, lại sợ họ cảm thấy thái độ của anh không đúng nên đánh anh rớt. Thật sự còn lo hơn lúc anh bị người ta đuổi giết. Ngày cô chị quân đợi cuối cùng cũng đến, Tôn Thị chính thức mở tuyển nhân viên, yêu cầu chức vụ trợ lý của Rô thật sự rất cao. Sau đó người được chọn ra cũng chỉ có 10 người, bọn họ đều cực kỳ xuất sắc. Cô chị quân trong lòng có chút lo lắng. Anh sợ rằng người phỏng vấn kia nhìn ra anh là cô chị quân, lại sợ họ cảm thấy thái độ của anh không đúng cho lắm. Thật sự anh còn lo lắng hơn lúc bị người ta đuổi giết. Nhưng mà cũng thật may, ông trời vậy mà thương xót thành toàn cho nguyện ước của anh. Cô chị quân nhìn thấy giấy thông báo trúng tuyển trên tay, trong lòng vui như nở hoa. Qua vòng này, anh chính là có thể đến làm việc cùng cô. Chiều nay anh có thể đi làm. Hạ An ngồi trên bàn làm việc, cây bút trên tay không ngừng chuyển động, rất nhanh đã vẽ ra một sợi dây chuyền đẹp mắt. Mà chủ đạo của màu vàng kim ở vài chỗ xen lẫn màu bạc, vòng dây chuyền này được kết hợp từ ba sợi dây chuyền mảnh. Mặt dây chuyền hình một chiếc lông vũ, được kết thành từ nhiều sợi vàng, tinh kẽm ở chỗ giao nhau giữa mặt dây chuyền là một hạt pha lê trắng, vừa sang trọng lại đặc biệt. Hạ An nhìn chăm chăm vào nó một hồi, đúng là có chút bắt mắt, nhưng cô vẫn thấy thiếu thứ gì đấy, thật khó nghĩ. Cô buông bản vẽ ra, chậm chậm lấy mấy tài liệu của dự án lần này ra xem. Điện thoại của cô lúc này đột ngột vang lên. Tiểu Huyên à, chị nghe đây, đầu dây bên kia lại có người nói. Chị Rose, trợ lý của chị đã tuyển xong rồi, chút nữa sẽ đến gặp chị để chào hỏi. Hạ An nghe đến đây cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, chị biết rồi. Tiểu Uyển lại thở dài rồi phát ra âm thanh oán trách. Chị cũng thiệt là, trợ lý của mình để em chọn giúp, chẳng may không hợp ý chị thì sao? Hạ An hơi khòng môi lên, lật tài xem tài liệu. Gần đây chị bận quá, chị tin tưởng mắt nhìn người của em mà, người em chọn chị sẽ hài lòng. Tiểu Uyển là thư ký trưởng của cô, cô nhóc theo cô từ lúc còn ở Anh làm việc đến tận bây giờ, cô vẫn luôn đánh giá cao năng lực của cô ấy. Hai, chị thật dẻo miệng mà, lần này em lựa rất kỹ rồi đấy, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, giao tiếp trình độ chuyên môn cũng rất cao, em đảm bảo chị sẽ mê mẩn cho xem. Hạ An không chịu được sự trêu ghẹo liền cười. Chị là cô gái đã có hai con, 10 chàng trai như vậy chị cũng không rung động được. Ha, lần này chắc chắn là ngoại lệ đó chị. Hạ An bất lực với cô nhóc này liền vui vẻ đáp ứng. Được, chị sẽ đợi. Nói thêm vài câu, cuối cùng Hạ An cũng cúp máy. Trợ lý mới này nghe Tiểu Uyển đánh giá cao như vậy, cô cũng có chút tò mò. Tiêu chí của Tiểu Uyển rất cao, chưa từng khen ngợi ai nhiều như vậy. Mà sự tò mò của cô rất nhanh đã bị đánh bại sạch. Vào đúng 3 giờ chiều, cửa phòng Hạ An đột ngột truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Cô nhẹ nhàng đáp, tiếng gõ cửa cũng dừng lại. Người ngoài cửa nhận được thông tin mà bước vào. Hạ An vốn đang trong tinh thần phấn chấn vui vẻ chờ đợi trợ lý, nhưng đến khi khuôn mặt kỳ xuất hiện, cô lập tức đờ ra. Anh ta rất giống cô Triều Quân, nhưng theo bản tính của anh thì bộ dạng đầu nắm kính cận này, đánh chết anh cũng không thèm động đến. Người này rốt cuộc là ai? Là do người giống người thôi sao? Cô Triều Quân thấy Hạ An trước mắt anh là kích động muốn nói chuyện với cô bằng tư cách cô Triều Quân, nhưng mà không được, anh mà làm vậy thì anh chính là tự đâm đầu vào ngõ cụt. Anh liền điều chỉnh tâm tình hướng Hạ An cúi đầu. Chào sếp, tôi là Phong Dạ, sau này tôi sẽ là trợ lý của cô, mong được cô giúp đỡ. Hạ An nhìn anh, đôi lông mày thanh tú lập tức nhíu chặt. Âm thanh này rõ ràng là của cô Triều Quân, chịu không nổi nữa cô liền kiểm chứng. Anh là cô Triều Quân? Cô Triều Quân nghe cô nói có chút giật mình, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại thái độ bình thường. Anh đã có chuẩn bị cả rồi. Không ạ. Tôi và cô tổng đẹp trai thông minh kia tuy có chút giống nhau, nhưng hoàn toàn không phải. Người ta cũng nhầm lẫn anh ấy với tôi rất nhiều lần, nhưng tôi thật sự không phải anh ấy. Hạ An cứ cảm thấy lạ lạ. Tuy bộ dáng ngoan ngoãn kia của trợ lý này khiến người ta yên lòng, nhưng cô tuyệt đối vẫn không buông bỏ cảnh giác. Sao người có thể giống người đến như vậy? Lật lại lý lịch, cô cau mày chằm chằm nhìn anh. Được rồi, trước tiên cậu đến giới thiệu về bản thân mình đi. Cô chị quận đứng trước mặt Hạ An, đầu óc anh liền căng thẳng, nhưng vẫn có thể lưu loát đối trả một lượt thông tin vào chính chủ trong sơ yếu lý lịch kia. Hạ An cứ ngầm ngừ một hồi lúc cũng không tìm ra điểm bất thường trên người già Phong. Bộ dạng này của anh thật sự rất giống với cô Triều Quân, mà cô tuyệt đối không muốn có quan hệ với cô Triều Quân. Không chịu được nữa, Hạ An đi đến gần người tên già Phong đó, đứng trước mặt anh cứ nhìn chằm chằm. Cô Triều Quân lúc này trong lòng lợp bợp nhiều tiếng, còn có thể đổ mồ hôi, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh. Hạ An đánh giá anh từ trên xuống dưới, cô càng chắc chắn anh là cô Triều Quân. Độ cao này, khuôn mặt này, giọng nói này, không thể nào trùng hợp như vậy. Cô vẫn có cách kiểm chứng. Và tóc sau gáy anh cho tôi xem. Cô vẫn còn nhớ lúc nhỏ anh đỡ cho cô một gậy, sau gáy anh có một vết sẹo rất to, nếu là cô Triều Quận nhất định sẽ để lại. Cô Triều Quận nghe cô hỏi vấn đề này có chút căng thẳng. Anh liền cố gắng bao biện. Chúng ta chỉ mới gặp nhau, tôi nghĩ việc này không cần thiết, nam nữ thủ thủ bất thân. Thấy anh trốn, Hạ An càng nghi ngờ. Đây là bài kiểm tra cho anh không làm được, liền đuổi việc đi. Cô chị quận nuốt một ngụm nước bọt, anh nhìn thật sâu vào mắt cô, bị ánh mắt sắc lạnh đó làm cho lo lắng. Anh không làm theo sẽ bị đuổi, khó khăn lắm anh mới vào được đây. Nhưng mà nếu vật ra như vậy, tôi đếm từ 1 đến 3 đấy. Hà An lạnh lùng nhìn anh, đôi môi mấp máy bắt đầu phát ra từng đếm đếm 1, mà cô chị quận bất lực quay người lại và tóc sau gáy lên. Hạ An nhìn thật kỳ chỗ đấy, mày cô nhíu chặt lại, chỗ đó vậy mà không có gì cả, mảnh tóc kia đều là đen bóng không có sẹo. Là cô nghĩ quá nhiều rồi sao? Cô Triều Quận bày ra bộ dáng e dè chậm chậm hỏi. Được chưa ạ? Hạ An thở dài trở về ghế làm việc của mình, rồi lấy thay giường, cô mệt mỏi cất tiếng. Được rồi, anh đến phòng nhân sự nhận vị trí đi. Cô vẫn còn cách kiểm tra, trên ngực cô Triều Quận có hai nốt ruồi son thẳng hạng. Nhưng mà người trước mắt nếu không phải cô Triều Quân mà cô ép ảnh vạch ngực của mình ra cho cô xem, như vậy quả thật là kẻ biến thái. Cô Triều Quân lúc này vui nhưng mở hội trong lòng, anh muốn cười thật lớn nhưng phải đè nén lại. Vâng, một tiếng khác lập tức ra khỏi phòng, còn lưu lại cho cô kiểm tra thêm một cái khác sao? Bước ra khỏi phòng, trong lòng anh thầm cảm kích mộ nghiêng. Nếu không nhờ cậu ta lo xa nghĩ đến những cách nhận biết trên cơ thể kiểu này, có lẽ anh không qua được ải này. Biết anh có sẹo trên đầu, cậu ta tận tâm đi cấy tóc che đi vết sẹo kia. Lần này về, anh sẽ tăng lương gấp đôi cho cậu ta. Đến phòng nhân sự, nhận xong vị trí liên quan trở lại bộ phận thiết kế. Chỗ anh cũng vô cùng gần cô, chỉ cách cánh cửa có thể gặp mặt. Mà vị trí này không ổn cho lắm, ngồi đây cứ bị mấy cô nhân viên nữ đi ngang ngoài dòm ngó. Cô xem, trợ lý mới có phải đẹp trai lắm đúng không? Đúng đúng, có hơi quê mùa, nhưng mà suy cho cùng vẫn đẹp trai đấy. Cao to như vậy, mặt lại đẹp như vậy, không có chết. Anh ấy, tôi chấm rồi đấy. Còn lâu mới được cô, anh ấy là của tôi. Tên của con tội cũng đã nghĩ ra rồi. Mấy đợt đối thoại kiểu này từ lúc anh ngồi đây nghe qua cũng không dưới ba cuộc. Anh cực độ không thích điều này. Nếu bây giờ thân phận anh đã cô tổng, nhất định sẽ cho bọn họ về quê để chăn gà trồng rau. Nhưng mà cái này coi như anh còn chịu được. Thẳng đến một lúc kia, Hạ An không trọng dụng anh, vẫn luôn không thèm giao việc cho anh. Cô giao cho anh chỉ là mấy trò chạy vặt như đi mua cà phê. Cầm ly cà phê nói mỏi trên tay, cô chìa quần chậm chậm đi về chỗ của Hạ An. Lúc ngang vào bàn làm việc của những nhân viên nữ, anh vô tình nghe thấy những lời không hay về vợ của anh. Cô nói xem, cái bro kia là người thế nào cơ chứ? Theo tôi thấy, cô ta có hai đứa con đấy, mà tôi cũng không gặp mặt bà của hai đứa bé. Không biết đứa bé kia từ đâu chui ra nhỉ? Một cô gái vừa đánh son vừa chua ngoa mở miệng, âm thanh thè thé cực kỳ chói tai. Thấy, thấy chưa? Tôi cũng nói với mọi người rồi đấy, đừng có bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta đánh lừa. Còn người ở bên trong ai biết được, xinh đẹp như vậy, biết đâu chừng dùng khuôn mặt hồ ly đó leo lên vị trí bây giờ. Có khi hai đứa bé kia, cô ta cũng không biết là con ai đâu. Những cô gái khác liền hùa theo. Cô nói đúng đấy. Cô ta không muốn nói tiếp điều gì đấy. Lúc này cô ta lại xuất hiện một ly cà phê nóng, cái ly để xuống không mấy nhẹ nhàng. Làm việc cả ngày chắc cũng mệt mỏi rồi, uống đi. Cô chì quần âm trầm nói, nhìn cô ta thèm, anh không quên nở nụ cười đẹp trai tỏa sáng. Hai cô gái kia thấy anh liền sáng mắt, có lời suy nghĩ anh thích bọn họ rồi. Họ cười rồi rối rít, đặc biệt là cô gái lúc đánh son, cô ta nhìn anh như muốn ăn thịt anh đến nơi. Cảm ơn anh. Cô chì quần lại cười càng thêm tươi. Không có gì đâu, uống đi để tỉnh táo, xem bản thân mình đang ở nơi đâu, có phải chính là đang ở đáy của xã hội không? Cô cũng tự đi rột rửa khuôn mặt tâm địa ráng rết của mình đi. Thật dơ bẩn, tôi ngửi thấy một mùi hôi thối đấy. Cô gái kia liền nhìn anh nhíu mày vô cùng khó chịu. Anh nói gì cơ chứ? Cô chị quần lúc này không ra quả quân tử nữa.